Bụp. Giáo quan dùng tốc độ ma quỷ nhảy vọt đến trước mặt Thiết Nưu, một phát đấm ra liền bốn quyền, quyền nào cũng là đánh trúng vào chỗ yếu hại trên ngực của Thiết Nưu. Lực mạnh ngàn cân, quyền nào cũng như là đánh vào mặt trống làm bằng da trâu, phát ra những tiếng vang dội. Nhưng đợi đến khi hắn lùi người lại, phát hiện ra người đàn ông to lớn như một ngọn núi nhỏ này vẫn là không có chút suy xuyển gì. Thiết Nưu cười hí hí, nói với Diệp Thu, Diệp ca, hắn đánh chẳng đau chút nào cả. Ừm, vậy thì cậu đánh hắn thật đau vào. Diệp Thu chỉ huy ở phía sau. Chương 568, đánh vào chỗ hiểm. Giáo quan nhìn Thiết Nưu vẫn đang bình yên vô sự, rồi lại nhìn đôi bàn tay đang đau rát của mình, sắc mặt bàng hoàng kinh ngạc. Ngay lập tức hắn hiểu ra tại sao Diệp Thu lại có lòng tin về người bạn của hắn thế này, hóa ra thằng cha này thực sự có chút bản lĩnh. Hắn biết trọng lượng cú đấm của hắn, hắn cũng biết nếu bị cú đấm này đánh trúng thì sẽ gây ra tổn thương như thế nào cho cơ thể, trước đây đã có vô số những tiền lệ như vậy. Thế nhưng, quyền nào cũng đánh trúng, mà bộ phận bị đánh trúng đó là khoang ngực. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sự va chạm giữa năm đấm của hắn với cơ thể của đối phương, mà còn là vang lên những tiếng bụp bụp khi đánh trúng. Hắn biết vấn đề là ở đâu, mỗi một cú đấm của hắn khi đánh vào người Thiết Nưu, đều cảm giác thấy có một luồng khí kéo cánh tay của hắn lên trên, không những thế, lực phản ngược lại trên người hắn khi đánh vào mạnh hơn gấp 3 đến 5 lần so với người bình thường. Cũng tức là nói, trên người hắn ta gần như không phải chịu một lực tác dụng là bao, toàn bộ lực mà mình đánh ra đều bị dội ngược lại. Đó cũng chính là nguyên nhân giải thích tại sao thằng cha đó chịu liên tiếp 4 cú đấm mà không hề hấn gì, còn tay mình thì lại đỏ rát lên. Nhưng, chỉ biết phòng thủ, thì có thể giành chiến thắng sao? Giáo quan chuẩn bị dùng hành động thực tế của mình để nói với họ rằng, điều đó là không thể. Giờ, gầm lớn một tiếng, giáo quan lại một lần nữa lao về phía Thiết Nưu. Một tay chém ra, lần này vị trí mà giáo quan tấn công là cổ họng của Thiết Nưu. Duệ, giáo quan dùng tốc độ nhanh như báo săn lao đến. Khoảng cách giữa hai người chớp mắt cái đã được thu hẹp lại, sau đó chém bàn tay của hắn vào cái cổ thô chắc của Thiết Nưu. Hắn không tin cái cổ của Thiết Nưu cũng chắc nịch như thân người của hắn. Thiết Nưu, cẩn thận. Diệp Thu hét lớn, hắn lắc nhẹ tay áo, lập tức có 3 viên đá xuất hiện trong lòng bàn tay, chỉ cần Thiết Nưu hơi có bất trắc, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Đối với hắn mà nói, cái mạng của Thiết Nưu là quan trọng nhất, quy tắc, thể diện hay cái gì khác đều là vứt đi. Thiết Nưu vẫn là không né không tránh. Để mặc cho bàn tay của giáo quan chém về phía cổ của hắn, cái bàn tay chém nghiêng đó mang theo tiếng gió rít giận người, nhanh như chớp giật giật về phía Thiết Nưu. Khi Diệp Thu đang lo lắng không yên, chuẩn bị ném ra 3 viên đá trong tay mình để đẩy lùi giáo quan, thì Thiết Nưu cuối cùng cũng xuất động. Đầu của hắn nhanh chóng nghiêng sang bên trái, khi thủ đao của giáo quan sắp chém đến cổ của hắn, hắn liền dùng đầu và vai kẹp chặt bàn tay của giáo quan lại. Chiêu này quả thực quá nguy hiểm. Chỉ cần hơi có chút không cẩn thận là sẽ có khả năng chết ngay tại trận. Diệp Thu thở ra một hơi dài, tim hắn cũng hồi phục lại nhịp đập bình thường, 3 viên đá nhỏ trong lòng bàn tay bị mồ hôi của hắn làm ướt nhẹt. Nếu như Thiết Nưu xuất động chậm khoảng 0.001 giây nữa, thì 3 viên đá trong tay hắn có lẽ sẽ được bay ra khỏi tay rồi. Giáo quan cũng không ngờ Thiết Nưu lại xuất chiêu như thế này, hắn muốn rút tay ra, nhưng lại phát hiện ra căn bản là không thể nhúc nhích được. Không nghĩ ngợi gì thêm, tay trái của giáo quan liền đấm về phía huyệt thái dương trên đầu Thiết Nưu. Thiết Nưu giơ tay phải ra đỡ lại, sau đó tay trái thần tốc xuất quyền, một quyền đánh trúng vào ngực của giáo quan. Thân người cao to của giáo quan không ngờ bị cú đấm này Thiết Nưu đánh cho bay ra xa, sau khi bay trên không 2-3 mét mới rơi xuống, loạng choạng lùi về sau vài bước, mới miễn cưỡng đứng vững được người, sau đó hắn ôm ngực ho khụ khụ. Diệp ca của tôi đã nói rồi, phải đánh ông thật đau. Thiết Nưu cười hí hí, nói. Nói xong lại quay người lại nói với Diệp Thu, Diệp ca, anh không cần lo lắng, hắn đánh không lại tôi đâu. Lần sau khi tôi không kêu anh giúp đỡ, thì anh đừng ra tay giúp tôi. Hắn biết vừa nãy lúc hắn dùng chiêu này để nhử giáo quan mắc câu, Diệp Thu nhất định là cảm thấy rất lo lắng. Diệp Thu gật đầu, nhưng lại là lên tiếng, máng, thằng cha này, cần phải đánh đâu chắc đó, đừng có xuất chiêu mạo hiểm, hắn rất lợi hại đấy, phải chú ý an toàn. Án cơ đạo đang đứng một bên, lúc này mặt hắn xám xịt. Hắn không thể ngờ nhân vật mà hắn coi như thần thánh giáo quan, lại bị một tên tùy tùng đi theo của Diệp Thu đánh bại. Nếu như là đích thân Diệp Thu xuất thủ, vậy thì còn ghê gớm đến nhường nào. Lòng tin của án cơ đạo đã không còn mãnh liệt như trước nữa, lòng hắn rối bời, hắn cũng không còn tâm tư để mà xem trận chiến nữa, bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề làm thế nào để có thể chạy thoát. Giáo quan cũng là không ngờ, ngay hiệp đầu tiên, người chịu bất lợi lại là hắn. Cũng may vừa nãy không nói ra câu nói chỉ cần 3 hiệp là có thể đánh ngã hắn. Nếu là như vậy thì chả khác nào nhấc đá tự đập chân mình. Hay lắm, đúng là một đối thủ thú vị, anh xứng đáng được tôi đối xử một cách nghiêm túc. Giáo quan nhìn Thiết Ngưu, nói, sắc mặt của hắn cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Nói rồi hắn giơ tay ra xoa xoa chỗ bị thương trên ngực, sau đó lôi ra từ trong túi một vật dạng vòng, trên bề mặt có những đầu nhô ra, đeo vào bàn tay. Diệp Thu biết, thứ đồ này gọi là quyền thích. Giáo quan biết Thiết Ngưu có võ công ngoại môn hộ thần, hắn chuẩn bị dùng thứ đồ này để phá vỡ sự phòng ngự của Thiết Ngưu. Tư Mã Thiên Thư từng viết trong lệnh đồ, hoặc di quyền lực lưu chi. Lực thông lợi, ra thượng quyền, chính là nói lắp vào tay vật sắc nhọn để xuất quyền. Thằng cha này đã có tốc độ sánh ngang được với mình, có quyền kình cực mạnh có thể quét sạch mọi thứ, xuất quyền dứt khoát, thâm độc tàn hiểm, giờ lại có thêm quyền thích làm cho lực tấn công tăng lên gấp bội, không biết chừng Thiết Ngưu sẽ gặp bất lợi. Thiết Ngưu, đeo găng tay buôn lôi vào. Diệp Thu nhắc nhở, nói, găng tay buôn lôi là di vật của cao thủ mãn nhân một đời đại trà hồ, có hiệu quả không tồi về phương diện tăng thêm tốc độ. Không những thế, Thiết Ngưu dùng đôi găng tay này để chặn quyền thích của giáo quan, cũng là không thể thích hợp hơn. Bảo hắn tay không đánh với đối phương có đeo quyền thích trên tay, thời gian lâu rồi, người chịu bất lợi chắc chắn sẽ là Thiết Ngưu. Thiết Ngưu hiểu ý, cũng lập tức lôi từ trong túi ra một đôi găng tay đen xì xì đeo vào tay. Bằng hữu, tôi sắp tấn công rồi đấy. Giáo quan đợi Thiết Ngưu đeo xong găng tay, mới lên tiếng, nói. Đến đây đi. Thiết Ngưu hét lớn. Giáo quan lập tức phóng vụt đến, sau hai bước chân, liền nhảy vọt lên vồ về trước, thân người giống như đại bàng vỗ cánh, lao từ trên cao vồ xuống người Thiết Ngưu, hai tay nắm quyền, một quyền đằng trước, một lần nữa đánh vào cổ của Thiết Ngưu, quyền còn lại ở phía sau, đến Diệp Thu cũng không có cách nào biết trước được điểm tấn công tiếp theo của đường quyền đó. Nói thực, phương thức tấn công của giáo quan là rất bình thường, hoàn toàn không hề có chiêu thức biến hóa hoặc động tác có độ khó cao. Nhưng Diệp Thu biết, càng là người như vậy thì càng cần phải cảnh giác. Mỗi một động tác của hắn đều có hậu chiêu, mỗi một ánh mắt và nét mặt đều có khả năng là cạm bẫy. Hắn biết cách làm thế nào để tiết kiệm sức lực, làm thế nào để lấy nhỏ thắng lớn, làm thế nào để cài đặt cạm bẫy tấn công, làm thế nào để lừa đối thủ. Hắn là một sát thủ cao minh, mục đích của sát thủ chính là giết người. Không cầu giá trị thưởng thức hay lời khen của người khác, chỉ cầu dựa vào sức lực bỏ ra ít nhất để hoàn thành mục tiêu. Những người như vậy mới là vô cùng đáng sợ. Thiết Ngưu cuối cùng cũng lùi người lại, hắn cần một chút không gian để làm sự phản xung cho sự phản kích của mình. Sức tấn công của đối phương là quá mạnh, mà tốc độ còn là quá nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt. Nếu như Thiết Ngưu không lùi lại, nắm đấm cũng không có cách này giơ ra được, chỉ sợ cái cổ của hắn sẽ bị người ta đánh gãy luôn. Với hình, nắm đấm của Thiết Ngưu va chạm với nắm đấm của giáo quan. Quyền đầu tiên của giáo quan bị chặn lại, quyền thứ hai đặt đằng sau đột ngột được tăng thêm tốc độ, một quyền đánh vào bụng của Thiết Ngưu. Thiết Ngưu lùi liên tiếp ba bước, lúc này mới sử dụng thiên cân truy để đứng vững thân người. Diệp Thu biết, đòn tấn công này Thiết Ngưu ăn quả thiệt ngầm. Quyền thích của đối phương là loại độn thích, cùn, không nhọn, tuy không thể đâm xuyên qua áo, nhưng lại có thể tạo nên sự tổn thương rất lớn cho da thịt và xương cốt. Không những thế, nó là tấn công vào bên trong theo tính đơn hướng, chấn thương được gây nên cũng chính là nội thương. Thiết Ngưu không xong rồi. Diệp Thu vừa cảm thán vừa nói. Hai người này, căn bản không phải là đối thủ cũng một cấp độ. Giáo quan của Nầm Bợ Giận, đầu lĩnh của đám sát thủ chỉ cần tiền không cần mạng, nếu như không có vài trò mánh khỏe, cũng là không sống được đến bây giờ. Xem ra vẫn là mình phải đích thân ra tay đây. Thiết Ngưu, cậu lùi xuống đi. Diệp Thu hét lớn. Diệp ca, tôi không sao, vẫn còn có thể đánh được. Thiết Ngưu nói, hai mắt hắn vẫn rất cố chấp nhìn chằm chằm vào giáo quan, hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc. Diệp Thu thở dài một hơi, cũng chỉ biết cách để mặc hắn thôi. Cơ hội hắn ra ngoài rèn luyện là không nhiều. Thử sức với cao thủ như này, Âu cũng là có lợi cho sự nâng cao trình độ của hắn. Tiếp tục. Thiết Ngưu hét lên với giáo quan. Anh là một đối thủ rất thú vị. Giáo quan vừa cười vừa nói, trên khuôn mặt anh Tuấn đó nở một nụ cười làm người ta si mê. Đột nhiên nụ cười đó liền mở đi, hắn lại một lần nữa vận dụng tốc độ của mình, túi người xuống lao về phía Thiết Ngưu. Với hình. Với hình. Sau khi đối quyền hai phát với Thiết Ngưu, đột nhiên hắn lợi dụng ưu thế chiều dài cánh tay của hắn. Hai tay ôm chặt lấy cổ của Thiết Ngưu. Hai bàn tay đó giống như là hai cái móc sắt, nhanh chóng kéo người của Thiết Ngưu về phía người hắn. Khi Thiết Ngưu đứng không vững, đổ người về phía hắn, hắn liền thúc mạnh đầu gối lên, thúc mạnh vào thân dưới của Thiết Ngưu. Đòn đánh này nhanh đến mức làm người ta phải kinh ngạc, chỉ là thời gian của một cái chớp mắt, hắn đã hoàn thành xong tất cả các động tác, căn bản là không cho người khác thời gian phản ứng. Diệp Thu biết, kể cả là dựa vào tốc độ của hắn, muốn tránh né được chiêu thức liên hoàn kiểu này thì cũng là cực kỳ phiền phức. Dựa vào tốc độ của Thiết Ngưu, chỉ có thể là nằm im chịu trận. Đúng vậy, đòn lên gối này của giáo quan đánh chắc nịch vào bụng của Thiết Ngưu. Cảm giác đau đớn làm cho cơ thể của Thiết Ngưu trong khoảnh khắc mất đi năng lực chống cự, nhưng ưu thế của sự khổ luyện thiết bố sam nhiều năm của hắn cuối cùng cũng được phát huy ra. Đó chính là, hắn càng có thể chịu đựng được những chấn thương với cường độ cao hơn so với người bình thường. Bụp. Khi thân người của Thiết Ngưu trượt xuống dưới, hắn đột ngột xuất quyền, đánh vào vị trí bảng quang ở phần bụng của giáo quan. Hự. Giáo quan không thể ngờ, một người sau khi chịu đòn đánh này của hắn mà vẫn có sức để đánh trả, cảm giác đau đớn sẽ làm cơ thể đối phương mất đi chi giác mới đúng ý à. Trước đây, kể cả là khi đối địch với những cao thủ tiếng tăm hiển hách đó, sau khi hắn sử dụng chiêu này, những người đó sẽ tạm thời mất đi năng lực tấn công, không ngờ người này lại là ngoại lệ, năng lực chịu đựng và năng lực hồi phục của hắn quả thực là kinh người. Giáo quan lần này bị nắm đấm của Thiết Ngưu đánh một phát chuẩn xác, mà vị trí bị đánh trúng còn là bộ phận nhạy cảm như vậy bằng quang. Khi giáo quan đau quá kêu thành tiếng, không ngờ còn phun ra những thức ăn mà dạ dày vẫn chưa kịp tiêu hóa. Điều càng tồi tệ hơn là, hắn có cảm giác muốn đi thẻ. Lôi một cái khăn tay màu trắng từ trong túi áo ra lau những vết bẩn ở khoe miệng, giáo quan sát khí hừng hực nói với Thiết Ngưu, tôi ngưỡng mộ anh, nhưng tôi phải giết anh. Giáo quan lần này là phát nộ thực sự. Chương 569, đánh tàn phế cánh tay của hắn. Một, ta phải giết ngươi. Giáo quan ôm lấy bàng quang, lại giữ tợn bổ sung thêm một câu. Giáo quan rất tức giận, hậu quả của việc này cũng là rất nghiêm trọng. Trải qua 3 năm làm quân nhân, kỷ lục 5 năm phục vụ trong đơn vị bộ đội tác chiến đặc chủng Greenberg của Mỹ, 2 năm cuộc sống bằng nghề quân Anh, 7 năm cuộc đời sát thủ, lập lên uy danh hiển hách, sau khi đạt đến top 10 của bảng xếp hạng sát thủ thế giới mới gia nhập vào tổ chức sát thủ Nürnberg, 3 năm sau đảm nhiệm chức vụ giáo quan. Chỉ cần lôi lịch sử từng phục vụ trong đơn vị bộ đội đặc chủng Greenberg ra, thì sẽ có vô số những đội quân đánh thuê và tổ chức sát thủ tranh nhau chiêu nạp. Quá trình tuyển chọn của đơn vị bộ đội này là cực kỳ nghiêm khắc, cần phải phục dịch trong quân đội đủ 3 năm, có trình độ văn hóa từ cao đẳng trở lên, đồng thời phải có một sở trường riêng, tinh thông từ một môn ngoại ngữ trở lên. Đó chính là để thích ứng được với nhu cầu tác chiến toàn cầu hóa của Mỹ. Đương nhiên, được chọn chỉ là bắt đầu của sự thống khổ. Sau đó họ sẽ phải trải qua thời kỳ huấn luyện kéo dài 16 tuần, mà thời gian huấn luyện của một ngày là 17 tiếng đồng hồ, nội dung huấn luyện càng là bao la bát ngát, thể năng, sinh tồn ngoài môi trường, trinh sát, ngụy trang, thông tấn, hành thích, đánh giáp la cả, mỗi một nội dung đều là vô cùng nghiêm khắc. Cho dù giờ hắn đã giải ngũ, nhưng giáo quan vẫn luôn cảm thấy tự hào vì mình từng là một người lính của đơn vị bộ đội Greenberg. Cũng chính nhờ được đào tạo và học tập kiến thức chuyên ngành trong đơn vị bộ đội đặc chủng, mới làm cho hắn như cá gặp nước trong ngành sát thủ này. Greenberg vốn dĩ được tồn tại là để đào tạo những sát thủ, mỗi một đội viên đều là tinh anh trong những tinh anh. Nhưng, giáo quan chưa từng thất bại này khi đối diện với một tên vô danh tiểu tốt, lại để hắn nhiều lần đánh trúng. Đó là điều không thể tha thứ. Anh không sao chứ? Án cơ đạo đang đứng một bên hỏi một cách quan tâm. Hiện giờ sự an toàn của hắn và sự thắng bại của giáo quan được cột chặt lại với nhau. Nếu như giáo quan chiến thắng, hắn có thể loại bỏ được một đối thủ mạnh, báo được mối thù lớn. Còn nếu như giáo quan bị đánh bại, cái mạng của hắn é là cũng khó giữ. Hắn có thể nhìn ra, Diệp Thu đã có ý định muốn giết hắn. Không sao. Giáo quan trả lời một cách lạnh lùng, sự quan tâm của án cơ đạo, hắn không chút lĩnh tình, mà ngược lại trong lòng hắn cảm thấy có chút căm ghét câu hỏi thăm không hợp lúc này của án cơ đạo. Chẳng nhẽ án cơ đạo cũng cảm thấy mình không phải là đối thủ của người đàn ông đó. Án cơ đạo không nói gì thêm, cơ thể hắn lặng lẽ lùi về sau vài bước, chỗ hắn đang đứng cách cửa chính của căn biệt thự rất gần, chỉ cần quay người một cái, là có thể nhanh chóng chạy được ra ngoài căn phòng. Hắn muốn bước vào trong gọi một cuộc điện thoại. Có lẽ giáo quan cần một số trợ thủ, đó không chỉ là suy nghĩ cho sự an toàn của chính hắn, cũng là suy nghĩ cho sự an toàn của giáo quan. Diệp Thu từ đầu đến giờ luôn dán mắt vào án cơ đạo, tất nhiên là thấy rõ động tác của hắn, vừa cười lạnh lùng vừa nói, nếu như anh muốn vào trong gọi điện thoại tìm người đến ứng cứu thì tôi thấy cứ miễn đi. Trước lúc anh kịp quay người, tôi đã có thể đập vỡ đầu của anh. Lúc Diệp Thu nói, hắn ném ba hòn đá nhỏ trong tay lên không trung, sau đó lại đỡ lấy. Giáo quan bực tức quay đầu lại nhìn án cơ đạo một cái, nói, án, nếu như anh làm chuyện khiến tôi bị sỉ nhục, tôi sẽ không ngần ngại bẻ gãy cổ của anh trước. Đâu có đâu. Tôi chỉ là cảm thấy hơi khát nước, muốn rót cốc nước uống. Nếu như không được uống nước, vậy thì uống ly rượu là được rồi. Án cơ đạo vừa cười vừa bước về phía cái bàn, trên bàn có ly rượu mà hắn rót ra trước đó. Khi hắn túi người giơ tay cầm ly rượu, Diệp Thu đột nhiên vung tay một cái. À! Án cơ đạo kêu lên một tiếng thảm thiết. Liền ôm lấy tay phải của hắn ngồi xổm xuống. Chỗ khớp cổ tay của hắn bị Diệp Thu dùng đá ném cho chật khớp. Nếu như tôi đoán không nhầm, bên dưới gầm bàn có một khẩu súng, phải không? Diệp Thu cười lạnh lùng, nói. Hắn có thể nhìn ra, mức độ túi người của án cơ đạo có hơi lớn. Không những thế hướng mà cánh tay hắn với đến không phải là ly rượu trên mặt bàn, mà là phía dưới bàn. Ngoài việc ở dưới có súng ra, đúng là không có sự giải thích tốt hơn. Án cơ đạo kinh ngạc trong lòng, không ngờ như vậy mà cũng bị hắn phát hiện ra, người đàn ông này quả thực là ma quỷ. Hắn vốn dĩ muốn biện bạch một chút, nhưng sự đau đớn do chật khớp cổ tay làm hắn căn bản là không nói ra thành lời. Cứ ngoan ngoãn ở đó đi, còn dám làm bừa, lần sau sẽ là cái đầu của anh đấy. Diệp Thu uy hiếp, nói. Án cơ đạo dùng ánh mắt căm hận nhìn Diệp Thu một cái, cuối cùng vẫn là không dám nói gì. Có người nói, công phu của Trung Quốc là công phu lợi hại nhất trên thế giới. Không phải là vì chiêu thức của nó, mà bởi vì giá trị bên trong của nó, tinh thần của nó. Võ thuật Trung Hoa không phải là muốn xưng bá thế giới, không phải là để đánh bại ai, mà là dùng để rèn luyện sức khỏe, bảo vệ quốc gia. Nội hàm và tinh thần của võ thuật Trung Hoa là vô hạn, cho nên võ thuật Trung Hoa là mạnh nhất. Mà điểm này cũng là chỗ mà Diệp không nhàn khinh thường nhất, bất luận là bề mặt của nó có đạo mạo đường hoàng hơn đi chăng nữa, thứ mà cái thế giới này tôn sùng chính là cá lớn nuốt cá bé. Kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu bị đào thải. Nắm đấm của ai cứng, thì lời nói của người đó có trọng lượng. Tinh thần. Chết rồi thì lấy đâu ra tinh thần. Cho nên Diệp không nhàn quyết định đi ngược lại điều đó, bất luận là kiếm pháp mà ông ta luyện tập, hay là những môn tuyệt học mà ông ta dạy cho Diệp Thu và Tiểu Bạch, toàn bộ đều là được dùng để giết người. Diệp Thu thì vẫn là tốt hơn một chút, hắn vẫn có thể giữ được lý trí khi giết người. Tiểu Bạch thì căn bản ngoài giết chóc ra thì không biết cái gì khác, trở thành một cô máy giết người chuyên dụng. Diệp Thu biết, nếu như Tiểu Bạch đang hăng máu chém giết, thì đến tự cô ấy cũng không có cách nào khống chế bản thân mình. Trong ba người thì Thiết Ngưu là lương thiện nhất. Nhưng kể cả là như vậy, bộ thiết bố sam chỉ có thể phòng thân cũng được hắn luyện thành có cả công lẫn thủ. Giáo quan kiêu ngạo ngang tàng không thể ngờ rằng, một tên tiểu tốt chưa từng nghe danh lại có thể đẩy hắn vào thế bất lợi như này, một mặt hắn cảm thấy sự tôn nghiêm của hắn bị sỉ nhục, mặt khác, do cú đấm của Thiết Ngưu đánh vào bàng quang của hắn làm cho hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, cho nên trong lòng hắn cũng là động sát cơ. Sát thủ, lấy giết người làm niềm vui, đáng tiếc, hắn an hưởng đã quá nhiều năm rồi. Giáo quan xé rách chiếc áo sơ mi trên người, quăng xuống đất, lộ ra cơ bắp chắc nịch quần quận và những vết sẹo chẳng chịt ngang dọc toàn thân nhìn rất khủng khiếp. Hai thai hắn nắm chặt nắm đấm, xương cốt toàn thân kêu rắc rắc, hắn kiễng mũi chân lên vận động một chút hai bàn chân, sau đó soạt một tiếng lao đến. Một cú đấm thẳng nhanh như sấm đánh chớp giật đánh vào phần mặt của Thiết Ngưu, bị cú đấm có mang quân thích của hắn đánh trúng, Thiết Ngưu không chết thì cũng sẽ biến thành mặt mũi biến dạng. Thiết Ngưu đã có phòng bị sẵn, hắn giơ một tay lên đỡ, không ngờ giáo quan không chỉ không có biến chiêu, mà ngược lại, hét lớn một tiếng. Tiếp tục dùng lực lên cánh tay phải, bụt một âm thanh vang lên, nắm đấm của hắn đập mạnh vào cánh tay dùng để đỡ của Thiết Ngưu. Cú đấm này là bá đạo vô cùng, lực tựa ngàn cân. Thiết Ngưu chỉ cảm thấy cánh tay hắn không có cách nào nhấc lên được, tấm thân mãn lực của hắn không ngờ thất bại trong lần đọ sức này. Khi cánh tay hắn bị giáo quan đánh cho rủ xuống dưới, thì cú đấm còn lại của giáo quan cũng đánh mạnh vào ngực của Thiết Ngưu. Hự! Cú đấm này là cực nặng, phá vỡ chức năng phòng ngự bên ngoài cơ thể của Thiết Ngưu. Sau khi Thiết Ngưu há mồm phun ra một ngụm máu, lùi mãi tận ra bên ngoài bãi cỏ mà họ đang chiến đấu rồi mới dừng lại được một cách khó khăn. Thiết Ngưu, thế nào rồi? Diệp Thu hoảng hốt chạy đến, xem xét thương thế của Thiết Ngưu. Thiết Ngưu dùng ống tay áo lau máu ở khoe miệng, há miệng ra cười với Diệp Thu, nói, Diệp ca, tôi không sao, hắn đánh chẳng đau chút nào. Cậu lùi xuống nghỉ ngơi một lát, để tôi lên. Diệp Thu nói, không được. Thiết Ngưu kéo cánh tay của Diệp Thu lại, vội vã nói, Diệp ca, tôi không sao cả, thật sự không sao cả, tôi vẫn có thể đánh tiếp, anh để tôi lên đi. Không được, cậu đã bị nội thương. Diệp Thu làm mặt lạnh, từ chối nói. Mỗi khi hắn tức giận, Thiết Ngưu thường là không dám làm trái ý hắn. Diệp ca, để tôi lên đi, cầu xin anh đấy, tôi thực sự rất muốn đánh xong trận này với hắn. Thiết Ngưu nhìn thẳng vào mắt Diệp Thu, nói như khẩn cầu. Đây là lần đầu tiên Thiết Ngưu dùng hai từ cầu xin với Diệp Thu. Hắn nhìn ánh mắt không chịu khuất phục của Thiết Ngưu và sự kiên trì đó, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói, cẩn thận một chút, tốc độ của hắn nhanh hơn cậu, lực đạo cũng không yếu hơn cậu. Cậu phải chú trọng phòng thủ, chờ đợi cơ hội xuất thủ, nhất kích tất sát. Hi hi, tôi biết rồi. Thiết Ngưu lại dùng ống tay áo lau vết máu chảy ra ở khóe miệng, nói. Nhìn Thiết Ngưu một lần nữa quật cường bước lên bãi cỏ, Diệp Thu bất giác cảm thấy lo lắng cho hắn. Đối thủ quá lợi hại, không những thế mỗi một chiêu đều là tuyệt kỹ tất sát. Thiết Ngưu không có kinh nghiệm chiến đấu, hắn căn bản là không thể nào chặn lại được sự tấn công của giáo quan. Đến đây nào, chúng ta đánh tiếp. Thiết Ngưu hét lên với giáo quan, ngực hắn đau như có búa tạ đập vào, nhưng hắn vẫn là có thể chịu đựng được. Giáo quan thấy Thiết Ngưu lại một lần nữa bước đến, cảm thấy rất khâm phục tinh thần của hắn. Một chiến sĩ thật sự, cần phải có khí phách như này. Chương 570, đánh tàn phế cánh tay của hắn. 2. Đương nhiên, điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến quyết tâm giết chết Thiết Ngưu của hắn. Giáo quan lại một lần nữa năm năm đấm xông về trước, khoảng cách lại một lần nữa được thu hẹp, hắn xuất quyền với tốc độ kinh người, nhưng đã bị Thiết Ngưu chặn được lại. Phản ứng thông thường thì sau khi đánh một chiêu thất bại, cần phải nhanh chóng lùi lại, sau đó tiếp tục tổ chức lần tấn công thứ hai, nhưng giáo quan lại có một suy nghĩ kiểu không đạt đến mục đích thì không ngừng nghỉ. Nắm đấm bị chặn lại đó đột nhiên rôi ra, nắm chặt lấy cánh tay phải của Thiết Ngưu, kéo về trước một cái, một cước đá bay ra. Tay của Thiết Ngưu thì bị hắn kéo, bụng lại một lần nữa bị hắn đá trúng. A! Thiết Ngưu gầm lớn một tiếng, quyền trái đánh mạnh về phía bụng của giáo quan. Giáo quan vừa nãy bị thương không nhẹ ở chỗ bàng quang, hắn nào dám để Thiết Ngưu đánh thêm một quyền vào bụng, lập tức thả cánh tay của Thiết Ngưu ra, thân người nhanh chóng lùi về sau. Thiết Ngưu lần này không chờ đợi đối phương tấn công trước nữa, lao vụt về phía giáo quan. Với hình, hai nắm đấm của hai người chạm vào nhau, vang lên tiếng động giận người. Với hình, lại là một lần nữa hai nắm đấm chạm vào nhau, cả hai đều lùi về sau một bước. Thiết Ngưu dường như là thích cách đánh này, những cú đấm bắt đầu như mưa rơi đánh về phía giáo quan. Hắn đã có chủ ý của mình, dù gì thì năng lực phòng ngự của mình mạnh, mình cứ để mặc cho hắn đánh, nhưng nếu như hắn không chặn cú đấm của mình lại, vậy thì hắn cũng chỉ có thể bị mình đánh trúng một quyền. Cứ nghĩ như vậy, Thiết Ngưu không ngờ lại trở thành chiếm thế thượng phong. Bởi vì giáo quan nếu như không muốn để cho Thiết Ngưu đánh trúng, chỉ có thể xuất quyền chặn lại mỗi lần tấn công của hắn, tốc độ xuất quyền của Thiết Ngưu vừa nhanh vừa mạnh, sức lực cứ như là vô cùng vô tận vậy, giáo quan cũng chỉ có thể theo tiết tấu của hắn, thích ứng với cách đánh kiểu liều mạng này của hắn. Chỉ thấy hai người anh tiến tôi lùi, anh công tôi đỡ, không ngừng xuất quyền, lại không ngừng thu quyền, động tác của hai người càng ngày càng nhanh, chỉ thấy dưới ánh đèn, bóng của những nắm đấm bay lượn, mà những tiếng huỳnh huỳnh không ngừng vang lên, đó là âm thanh phát ra mỗi lần nắm đấm hai bên chạm vào nhau. 4. Giáo quan tức giận chửi một câu tiếng Anh, hắn càng đánh càng bực tức, càng đánh càng sốt ruột. Cứ đánh như này với đối thủ, biết đến lúc nào mới kết thúc. Sau khi tránh một cú đấm của Thiết Ngưu, thân người giáo quan vọt nhanh về trước, khóa chặt lấy cổ tay của Thiết Ngưu, cơ thể hắn dựa vào bước pháp kỳ quái di chuyển sang mặt bên của Thiết Ngưu, sau đó đá một cước vào phía eo của Thiết Ngưu. Thiết Ngưu tuy phản ứng lùi về sau, nhưng vẫn bị giáo quan đá trúng. Loạn choạng một cái, thân người liền ngồi phịch ra đất. Giáo quan không đợi Thiết Ngưu ngồi dậy, cơ thể hắn lao vụt đến, nhấc chân lên liền đá vào phần đầu của Thiết Ngưu. Cú đá này nếu đánh trúng, không đá vỡ đầu Thiết Ngưu mới là lạ. Bụp. Thiết Ngưu giơ tay lên đỡ cú đá này lại, sau đó ôm chặt lấy đùi của hắn, để mặc cho cùi chỏ của hắn đánh vào lưng của mình. Thiết Ngưu nắm chặt nắm đấm, đánh mạnh vào chỗ khớp đầu gối của giáo quan. Giáo quan loạn choạng, suýt chút nữa bị cú đấm này của Thiết Ngưu đánh ngã. Diệp Thu nóng ruột, nếu như để giáo quan cứ thế đánh, Thiết Ngưu sẽ bị hắn đánh chết. Vụt. Diệp Thu ném mạnh một hòn đá, ném trúng cái đầu căn bản là không có sự phòng bị gì của án cơ đạo. Bụt. Giống như là một cú đấm đánh vào quả dưa hấu, cái đầu của án cơ đạo bị viên đá này làm cho vỡ nát. Lực đạo như này, kể cả là so sánh với súng trường, cũng không thua kém là bao. Diệp Thu biết, Thiết Ngưu không thể tiếp tục cầm cự được nữa, đã đến lượt hắn đối phó với tên giáo quan có tố chất cơ thể tốt đến kinh người này. Vốn dĩ hắn vẫn muốn giữ lại mạng của án cơ đạo, đợi đến sau khi hắn điều tra rõ chứng cứ án ra có câu kết với nấm bợ dần, rồi đưa hắn đến Yên Kinh làm nhân chứng, đáng tiếc lúc này không thể không giết hắn. Nếu như lúc hắn vào giáo quan giao đấu, án cơ đạo đột nhiên chạy mất hoặc bắn trộm thì biết làm thế nào. Diệp Thu không muốn hắn một lần nữa chạy thoát trước mắt mình, thế là quyết định giết hắn. Duệt. Như không hề có sự ngắt quãng, một viên đá khác lao về phía giáo quan đang dùng tuổi trỏ đánh vào lưng và cổ của Thiết Ngưu. Nghe thời âm thanh phá không đó, giáo quan nghiêng đầu sang một bên, liền tránh được viên đá đánh lén này. Không cho giáo quan thời gian phản ứng và chửi hắn là đê tiện vô liêm sỉ, Diệp Thu đã lao vụt về phía hắn. Giáo quan giật mạnh người nhảy lên, thoát khỏi sự trói buộc của hai cánh tay của Thiết Ngưu, sau đó thân người liên tiếp lùi sau, nét mặt căm phẫn nhìn Diệp Thu đang lao đến. Bọn Trung Quốc các người. Quá là đê tiện. 4. Giáo quan giống như là một con thú hoang dại, chỉ vào mặt Diệp Thu, chửi. Hắn không ngờ, khi hắn đang giao chiến với một cao thủ, lại có một người khác không nói năng gì nhảy vào vòng chiến đấu. Không những thế, phát tấn công đầu tiên còn là ném ám khí. Những từ ngữ như đê tiện, vô liêm sỉ, hạ lưu đã không đủ sức hình dung nữa, càng không có lời nào có thể điều đạt được sự phẫn nộ trong lòng của giáo quan lúc này. Diệp Thu lo lắng cho thương thế của Thiết Nhu, cũng không tiếp tục truy kích, chạy đến đỡ Thiết Nhu dậy, hỏi, Thiết Nhu, cậu sao rồi, cảm giác thế nào? Diệp ca, xin lỗi anh, tôi đánh không lại hắn. Thiết Nhu ngẩng đầu lên một cách yếu ớt, trên khuôn mặt thật thà chất phác của hắn tràn đầy sự xấu hổ. Có cảm thấy chỗ nào khó chịu trong người không? Diệp Thu vừa hỏi vừa bắt mạch cho Thiết Nhu. Không sao, da tôi dày lắm, hắn đánh chẳng đau chút nào. Thiết Nhu vừa ho vừa nói, lại thổ ra một ngụm máu tươi. Được rồi, biết sự thua kém với người khác chưa? Sau này không được khoe sức nữa nha. Diệp Thu trách mắng nói, lôi ra từ trong người một viên thuốc màu đen được bọc bởi giấy thiếc, nhét vào trong mồm của Thiết Nhu. Nếu như chỉ luận đến kỹ pháp giết người, kể cả là tham lang của đơn vị bộ đội số 5 cũng chưa chắc là đối thủ của tên giáo quan này. Kinh nghiệm chiến đấu của Thiết Nhu quá ít, đánh không lại hắn là chuyện rất bình thường. Sớm biết thế này thì đã không để Thiết Nhu lên, mình trực tiếp giao đấu với giáo quan là được rồi. Chỉ là không ngờ tên giáo quan này lại mạnh như vậy, dựa vào năng lực phòng ngự siêu cấp vô địch này của Thiết Nhu, mà cũng bị hắn đánh cho ói máu, nếu như không phải là mình kịp thời ra tay, chỉ sợ Thiết Nhu sẽ bị hắn đánh chết. Tôi là muốn đánh tàn phế cánh tay của hắn. Như vậy, Diệp ca sẽ không bị thiệt nữa. Thiết Nhu nói, tim của Diệp Thu giống như là bị vật gì bóp chặt, lập tức hắn im lặng không nói gì. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Thiết Nhu cứ muốn thay hắn giao đấu với giáo quan. Hóa ra là Thiết Ngưu lo lắng về vết thương trên tay của hắn. Hắn cũng hiểu ra tại sao lúc hắn bảo Thiết Ngưu lui xuống nhưng Thiết Ngưu vẫn cố chấp muốn liều mạng với người ta. Hắn cũng hiểu ra tại sao Thiết Ngưu như phát điên mà đối quyền với giáo quan. Hóa ra là hắn muốn đánh cho tay của đối thủ thành tàn phế. Như vậy thì đến lúc mình xông lên sẽ không bị thiệt thòi. Thiếu Ngưu biết, hắn từ đầu đã biết hắn không phải là đối thủ của tên giáo quan này. Hắn chỉ là muốn biến mình thành bia đỡ đạn. Mà hắn sở dĩ liều mạng như thế cũng chỉ là muốn tạo cơ hội chiến đấu công bằng cho Diệp Thu. Thiết Nhu, tên tiểu tử ngốc không biết biểu đạt suy nghĩ của mình, bất luận người ta nói gì hắn đều là cười một cách ngờ nghệch, hắn chỉ là đơn thuần như vậy, dễ thương như vậy. Diệp Thu vỗ nhẹ vào vai của Thiết Nhu, vừa cười vừa nói, tôi chẳng phải là nói rồi sao? Tay của tôi không sao cả. Cậu cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, những chuyện còn lại giao cho tôi giải quyết. Được, Diệp ca. Tôi buồn ngủ rồi, ngủ một giấc cái đã. Thiết Nhu nói. Sau đó hắn nhắm mắt lại. Tui trò của giáo quan có đánh vào sau gáy của Thiết Nhu, làm cho đầu của hắn có cảm giác choáng váng nghiêm trọng, cho nên Thiết Nhu mới cảm thấy buồn ngủ. Diệp Thu không đánh thức hắn, đặt cơ thể hắn nằm ngửa trên bãi cỏ, đứng dậy nhìn giáo quan. Hắn hoàn toàn không lợi dụng thời cơ để tháo chạy, xem ra hắn rất căm thù phát đánh lén vừa rồi của mình, đêm nay, chắc là muốn giết chết mình đây. Đó cũng chính là suy nghĩ trong lòng của Diệp Thu, hắn muốn giáo quan bỏ xác tại đây đêm nay. Lúc Diệp Thu nhìn qua phía hắn, giáo quan đang kéo một cái móc khóa ở gần cổ hắn xuống, lôi ra một vật có hình đầu đạn, sau đó há mồm ra, nhỏ một giọt chất lỏng trong vật đó vào mồm. Thuốc đột biến gen. Các dây thần kinh của Diệp Thu lập tức căng lại, hắn suýt chút nữa quên mất, Nầm Bợ Dần nổi tiếng nhất là nhờ việc có thể tạo ra những kẻ đột biến gen. Thân là giáo quan của Nầm Bợ Dần, sao có thể không mang trong người loại thuốc đột biến gen? Nhưng, như thế thì phải làm thế nào? Giết. Chương 571, bất tử bất diệt. 1-2. Gió thổi nhẹ từng cơn, kèm theo mùi hương của hải tảo sộc đến trước mặt. Thiết Nhu đã ngủ thiếp đi, án cơ đạo thì đã bị Diệp Thu diệt khẩu. Hiện giờ trong khoảng sân rộng này, chỉ còn có Diệp Thu và giáo quan đang đứng ở phía xa. Một người không muốn rời đi, một người thì vẫn đang muốn báo thù, tất nhiên là phải trải qua một trận chiến sảng khoái lâm ly thì mới được. Diệp Thu từng đụng độ với người của đơn vị bộ đội số 5, hắn có sự nhận thức và thể nghiệm sâu sắc về các loại công năng của người sử dụng thuốc đột biến gen, như thể lực tăng lên, tốc độ nhanh hơn, thương thế tạm thời bị áp chế. Thực ra, hắn hoàn toàn không có quá nhiều sự kiêng nể với giáo quan. Nước Mỹ là một quốc gia thiếu nền tảng văn hóa, cho nên những võ công mà người Mỹ luyện phần nhiều là vay mượn, không có những thứ thực sự thâm sâu phức tạp, họ càng là không hiểu các loại công phu cao cấp về huyệt vị, kinh mạch, khí công, nội lực. Họ chủ yếu dành thời gian vào việc tăng cường thể lực và tính toán một cách khoa học các chiêu thức có lực sát thương lớn nhất. Kể cả là đơn vị bộ đội đặc chủng hàng đầu của nước Mỹ là Greenberg, tài liệu giảng dạy thời kỳ đầu mà họ dùng để huấn luyện các binh sĩ đều có nguồn gốc từ Esky đỏ của Hàn Quốc, hiện giờ thì lấy mũ hệ thái và cả gì đổ là chính. Chủ nghĩa vay mượn của người Mỹ được thực hiện là triệt để nhất, cũng là tinh thông nhất. Họ là những cao thủ trong việc loại bỏ những cái cặn bã để hấp thu cái tinh hoa của người khác. Còn Trung Quốc thì tương đối là có khí cốt, thích làm ngược lại với người Mỹ, tinh hoa thì vứt sạch đi, còn cặn bã thì hấp thu hết. Hiện giờ chỉ cần là một số quốc gia có ý đồ,

Đây vốn dĩ là một nơi vừa trải qua mấy trận thảm đấu tanh nồng. Diệp Thu. Trong điện thoại vang ra giọng nói nhút nhát, có chút không dám khẳng định của Lam Khả Tâm. Diệp Thu có thể tưởng tượng ra bộ dạng hiền lành nhút nhát đáng yêu của cô khi đang cầm điện thoại. Anh đây. Diệp Thu dịch chuyển ánh mắt lên bức tường, tuy chỉ là một bức tường trống trải, nhưng vẫn là thoải mái hơn nhìn cái cảnh tượng trên sân lúc này. Cái cảnh này mà nhìn thêm lúc nữa, chỉ sợ đến hắn cũng phải ói mật xanh mật vàng. Em. Lam Khả Tâm đang do dự, cô không tiếp tục nói tiếp. Khả Tâm, sao vậy? Sao lại nghĩ đến mà gọi điện thoại cho anh vậy? Diệp Thu vừa cười vừa hỏi. Hắn biết tính cách của Lam Khả Tâm, quả thực là cô ấy rất dễ xấu hổ. Nếu như hắn không chủ động hỏi, chỉ sợ cô ấy đến một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong. Có điều, sau khi hỏi xong, Diệp Thu liền cảm thấy có chút hối hận. Câu hỏi như thế này bảo cô ấy biết trả lời thế nào. Lúc không có việc gì chẳng nhẽ cô ấy không được phép gọi điện cho mình. Không chờ Lam Khả Tâm trả lời, Diệp Thu liền vội vàng bổ sung thêm một câu. Khả Tâm, anh xin lỗi, anh hiện giờ đang ở Hồng Kông, công việc hơi bận. Vốn dĩ hắn muốn nói hắn không có thời gian gọi điện cho Khả Tâm, nhưng đó căn bản không phải là lý do. Nghĩ như vậy hắn mới phát hiện ra, sau khi hắn đến Hồng Kông, căn bản là vẫn chưa gọi điện cho Lam Khả Tâm và bố bố. Hắn mang theo Lâm Bảo Nhi và Đường Quả đến Hồng Kông, nhưng lại không quan tâm đến cảm nhận của những cô gái khác. Họ cũng là người đang sống sờ sờ, cũng là có tình cảm ý à, hắn đột nhiên biến mất, không có bất kỳ thông tin gì, họ sẽ lo lắng, sẽ cảm thấy trống trải. Ừ, em biết rồi, xin lỗi anh, Diệp Thu, em chỉ là... Em không cố ý làm phiền anh đâu. Em... Nước mắt lưng tròng, Lam Khả Tâm trong lòng cảm thấy rất tủi thân, nhưng cô không biết nên biểu đạt ra như thế nào. Cô rõ ràng là đang hiểu nhầm ý của Diệp Thu, cô cho rằng Diệp Thu nói hắn bận, là do phải nghe cuộc điện thoại này làm ảnh hưởng đến công việc của hắn. Diệp Thu cười khổ một tiếng, nói, Khả Tâm, đừng suy nghĩ lung tung, ý của anh là do bận quá nên không gọi điện cho em được, anh cảm thấy áy náy trong lòng. À, em xin lỗi. Lam Khả Tâm trầm giọng xuống, nói, nhưng có thể nghe ra một sự vui mừng không giấu giếm được. Phụ nữ đơn thuần rất dễ bị một câu nói yêu thương hoặc một món quà nhỏ của người yêu mình làm cho mừng rỡ đến cả ngày. Ha ha, đừng nói xin lỗi mà, chúng ta không cần phải nói lời xin lỗi. Khả Tâm, có phải là có chuyện gì không? Diệp Thu một lần nữa hỏi lại. Ừm, thực ra thì cũng không có việc gì. Lam Khả Tâm ngại ngùng nói. Có chuyện gì thì em cứ nói đi, đừng giấu ở trong lòng. Diệp Thu vừa cười vừa nói, hắn biết Lam Khả Tâm chắc chắn là đang có chuyện gì đó. Là như này. Tuần sau là sinh nhật em. Bạn cùng phòng em nói. Họ nói muốn anh mời mọi người ăn cơm. Xin lỗi anh. Á, em sau này không nói câu này nữa. Bởi vì họ cả ngày cứ muốn giới thiệu bạn trai cho em liền nói với họ là em có bạn trai rồi. Lam Khả Tâm ấp úng nói. Tuy cuộc sống sinh viên của Diệp Thu là vô cùng ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn là rất hiểu một số những tác phong sinh hoạt của học sinh. Dựa vào tư chất và sắc đẹp của Lam Khả Tâm, lúc còn là sinh viên năm nhất có lẽ sẽ bị những đàn anh năm trước hoặc trước đó tán gục. Do nguyên nhân của hắn, Lam Khả Tâm trước giờ luôn từ chối sự theo đuổi của các nam sinh khác. Mà những người bạn cùng phòng của cô trước giờ đều là không thấy hắn đến tìm cô hoặc là hẹn cô ra ngoài dạo phố, cho nên trong lòng chắc chắn sẽ nảy sinh sự nghi hoặc. Giả dụ có nam sinh nào đó thông minh mua chuộc những nữ sinh cùng phòng của cô, sẽ rất dễ dàng có được thông tin là Lam Khả Tâm vẫn đang một mình. Sau đó thế tấn công của họ sẽ lập tức mạnh mẽ hơn. Cho nên mới làm cho Lam Khả Tâm phải gọi điện thoại cầu cứu hắn. Hóa ra tuần sau là sinh nhật của Lam Khả Tâm, Diệp Thu cảm thấy rất hổ thẹn trong lòng, hắn không ngờ lại quên một ngày quan trọng như này. Nghĩ thông suốt vấn đề ở trong đó, Diệp Thu nói, Khả Tâm, có phải là có nam sinh theo đuổi em không? Ừm. Lam Khả Tâm khẽ khàng một tiếng. Không được để ý đến họ. Diệp Thu nói. Lam Khả Tâm phì cười một cái, nói một cách ngọt ngào, đúng là bá đạo. Nghĩ rồi bổ sung thêm một câu, nói. Em không để ý đến họ đâu, hoa và quà họ tặng em đều nhờ người mang trả lại hết. Ha ha, đó là một thói quen tốt đấy, cần phải tiếp tục duy trì, chủ nhật tuần sau anh quay về đón sinh nhật với em. A, không cần, không cần đâu. Lam Khả Tâm vội vàng nói, Diệp Thu, em biết phải ứng phó với họ như thế nào. Em biết anh rất bận, không cần phải đặc biệt quay về dự sinh nhật với em. Anh quyết định như vậy rồi. Diệp Thu nói, kết thúc cuộc nói chuyện với Lam Khả Tâm. Diệp Thu lại nghĩ đến bố bố. Vốn muốn lập tức gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm cô ấy, nhưng lại nghĩ đến chỗ mình đang đứng, hắn liền tạm thời bỏ ý định đó. Chỗ này quả thực không thích hợp để nói chuyện tình cảm với phụ nữ. Tuy chỗ này là khu biệt thự, nhưng tiếng kêu gào vừa nãy của giáo quan là quá lớn, chắc chắn sẽ kinh động đến những hộ dân khác. Chỗ này không nên lưu lại lâu, phải nhanh nhất có thể rời đi mới được. Diệp Thu nhìn thi thể trên mặt đất của án cơ đạo, trong lòng có chút do dự. Thực ra, hắn vốn dĩ muốn giữ lại cái mạng của án cơ đạo, người này nếu còn sống, sẽ có rất nhiều lợi ích với hắn. Bất luận là đối với việc điều tra rõ vụ án oan của phụ thân, hay là khống chế án ra một cách gián tiếp, hắn còn sống đều sẽ có lợi hơn việc hắn chết. Chỉ là, trong tình huống vừa nãy, hắn không thể không lựa chọn như vậy. Thiết Ngưu thì đã ngất đi, còn hắn thì đang toàn lực chiến đấu với giáo quan. Tên án cơ đạo này quả thực là rất khó khống chế, càng huống hồ đây là địa bàn của hắn, có trời mới biết hắn lại lôi ra được một khẩu súng ở chỗ nào. Mà cái hết của giáo quan, một trong ba người lãnh đạo của Nầm Bờ Dần này càng là một việc phiền phức. Diệp Thu biết, nếu như tổ chức sát thủ Nầm Bờ Dần biết giáo quan là chết trong tay hắn, chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình, sự báo thù của chúng nhất định sẽ rất điên cuồng mà liên miên không dứt. Mối quan hệ giữa hắn với tổ chức này đã là cục diện bất tử bất diệt. Đương nhiên, Diệp Thu cũng không có hảo cảm gì với tổ chức Nầm Bờ Dần, hắn từ lâu đã không thể chịu đựng được nhiều lần hành thích của tổ chức này với hắn. Tuy tổ chức này bản thân là một tổ chức sát thủ, mục đích để sinh tồn của chúng là giết người. Nếu như có cơ hội, Diệp Thu sẽ không hề ngần ngại mà nhổ cỏ tận gốc với chúng. Tổ chức dị năng thiên giới, tổ chức sát thủ Nầm Bờ Dần, còn cả tổ chức xà độc không đâu không thấy đó nữa, đều là những thế lực lớn đang làm cho Diệp Thu đau đầu và có cảm giác áp lực. Diệp Thu biết sức mạnh của chúng. Muốn đối địch với chúng, bắt buộc phải nhanh chóng chỉnh hợp những sức mạnh mình có trong tay. Lực lượng mà Diệp Thu nắm trong tay có thể đối phó với một trong hai tổ chức Nầm Bờ Dần hoặc tổ chức xa độc, còn tổ chức thiên giới thì không cần đối địch chính diện. Chỉ cần tìm ra và làm thịt những kẻ muốn tác oai tác quái khống chế tổ chức này để phá hoại nền hòa bình thế giới là được. Thậm chí, Diệp Thu còn có chủ ý muốn ăn thịt cả kẻ Lì Tino, ai bảo cô ta có trong người huyết mạch hoàng kim, ai bảo thực lực bối cảnh của cô ta vãi trưởng như thế. Chỉ là, thái độ của cô ta đối với mình là rất không thân thiện, làm sao mới có thể lôi kéo cô ta về phía mình. Vô mấy cái vào trán, Diệp Thu đúng là cảm thấy rất đau đầu ý a. Thi thể của án cơ đạo và giáo quan là không thể để lại, chúng chết quá là thảm, nếu như để người bình thường nhìn thấy, chỉ sợ sẽ gây nên sự hãi hùng. Diệp Thu lôi từ trong túi ra một lọ thuốc hóa thi, thuốc làm phân giải xác chết, lấy được từ chỗ Tiểu Bạch, chia ra nhỏ lên người của án cơ đạo và giáo quan. Sau đó trên người chúng liền bắt đầu bước lên những làn khói đen, xương thịt cũng đang bắt đầu rữa nát và biến mất dần. Án cơ đạo ý à, đúng là một nhân vật phiền phức, có nên quay về nói thật với Đông Nhi không nhỉ? Xét cho cùng thì hắn cũng là vị hôn phu của người bạn tốt nhất của Đông Nhi, cách gọi thân mật của Diệp Thu với Nhiễm Đông Dạ. Mùi hương trong phòng cũng là vấn đề, nếu như có người không cẩn thận xông vào, sợ là chỉ có nước đợi chết. Đã không làm thì thôi, làm thì phải làm đến nơi đến chốn, Diệp Thu quyết định phóng hỏa cả căn phòng. Khi những đồ vật trong căn phòng đang bốc cháy rừng rực, Diệp Thu vác Thiết Ngưu đang hôn mê bất tỉnh lên vai, kéo cánh cổng sắt ra liền lao vụt đi. Hắn đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, chắc chắn là có người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trước lúc chết của giáo quan nên đã báo cảnh sát. Nửa đêm canh ba, họ không có gan đích thân đến để xem xét, nhưng gọi một cuộc điện thoại miễn phí để báo cảnh sát thì Âu cũng là rất sẵn lòng. Las Vegas, thành phố giải trí lớn nhất thế giới, còn được gọi là thành phố của tội ác và cờ bạc. Ở đây, bạn có thể thấy bóng dáng của những ông chủ lớn của thương giới xếp hạng top 500 trên thế giới, càng có thể nhìn thấy vương thất Trung Đông ném tiền như ném rác, còn có những ánh sáng chiếu rọi của những ngôi sao màn bạc nổi tiếng, họ tụ tập ở nơi đây, chỉ là để hưởng thụ sự kích thích và truy lạc. Bất luận là những món ăn ngon mà bạn thích, hay là nghệ thuật hay là các loại hình giải trí khác, nơi đây có thể nói thích là được. Las Vegas, được lão đầu tử người Vatican có hơn 1 tỷ fan hâm mộ điên cuồng gọi là thành phố bị ruồng bỏ. Nhưng nó lại thiên địa truy lạc của vô số người. Đương nhiên, những nơi có lợi ích thì sẽ có tranh chấp, những nơi có tranh chấp thì sẽ có người phán quyết. Sát thủ, một nghề xa xưa mà lại thời thượng. Họ, khi người thuê không cần đến cảnh sát, họ sẽ đến để làm thân phận của kẻ phán quyết. Căn cứ địa của tổ chức Nầm Bờ Dần hoàn toàn không phải là ở Las Vegas, ngoài một số ít người ra, sợ là rất nhiều người trong nội bộ đều không biết căn cứ địa của Nầm Bờ Dần nằm ở đâu. Trong một căn phòng cao cấp sang trọng dành cho vương thất nước Pháp, một ông già tóc lưa thưa khoác trên người cái áo ngủ nằm ngủ trên ghế sofa. Người đàn ông này quả thực là rất già, hai má hóp lại, lông mày cũng đều bạc trắng cả, vài sợi tóc lưa thưa dính chặt vào da đầu, được người khác trải rất ngắn nắp. Những cơ cắp lộ ra bên ngoài tong keo, trên da là những nếp nhăn đánh dấu tuổi tác trôi đi. Cửa phòng được đẩy ra, một người phụ nữ rón rén bước vào. Chương 574, đại sự có biến. 2. Người phụ nữ này có mái tóc dài màu vàng, tóc của cô hơi xoăn lại một cách tự nhiên, cùng với tiết tấu bước chân của cô, mái tóc giống như là sóng lúa đang dập dềnh trước gió. Chân của người phụ nữ gợi cảm xinh đẹp này xỏ một đôi giày cao gót rất quái dị, bảo nó là quái dị bởi vì gót giày quả thực dài hơn không ít so với giày cao gót bình thường. Giày cao gót của phụ nữ bình thường thông thường là từ 3cm đến 7cm, còn của cô ta là khoảng 10cm. Mà chân giày nhỏ nhọn, giống như là một cây đinh dài chọc thẳng vào mặt đất. Cơ thể của người phụ nữ này là cực kỳ gợi cảm, đùi thon dài, mông căng tròn, tuy ngực và bụng bị chiếc áo khoác ngoài màu đen che đi, nhưng một đống lồi da đó vẫn là làm người ta không khó để đoán ra được vòng một của cô ta khủng đến mức nào. Da trắng như tuyết, khuôn mặt tú lệ, mang vẻ đẹp đặc trưng của một phụ nữ ngoại quốc, môi hơi dày, nhìn kiểu gì cũng thấy có chút giống ngôi sao điện ảnh Hollywood Angelina Jolie, nhưng người phụ nữ này rõ ràng là còn đẹp hơn một chút. Không những thế, mắt của Angelina Jolie là màu xanh nâu, còn của cô ta là màu xanh da trời trong suốt. Người phụ nữ này bước thẳng đến trước mặt ông già, ngồi lên ghế sofa, dựa sát đầu vào trong lòng của ông. Ông già lúc này mới phát hiện là có người đến, từ từ mở đôi mắt như thất thần của mình ra, nhẹ nhàng hôn một cái vào trán của người phụ nữ một cái, sau đó dùng tiếng Pháp với chất giọng khàn khàn, nói, "Ý xạ bèn, cháu đến rồi đấy à?" "Ông nội, lúc này ông nên gọi cháu là Ngân Nhãn, bí danh của cô gái này nhà anh em." Người phụ nữ nháy nháy mắt, nói, "Tiếng mà cô nói là tiếng Pháp chính thống. Thứ ngôn ngữ được người đời công nhận là dễ nghe nhất trên thế giới được nói ra từ miệng của cô, quả thực là quá đắm say lòng người." Hai hàng lông mi đang nhẹ nhàng rung động, khuôn mặt tinh tế đẹp đẽ có cả nét phong tình của người phụ nữ trưởng thành và nét tinh nghịch của trẻ con, hai vẻ đẹp xung đột lẫn nhau này được hòa trộn vào nhau một cách hài hòa trên người cô. Thời khắc đó, chỉ làm cho con người ta cảm thấy như là thiên sứ giáng lạc xuống trần gian. "Vậy sao? Được, cháu gái Ngân Nhãn của ta. Vậy cháu có phải gọi ta là lãnh chủ đại nhân không?" Ông già hiền từ nhìn cô gái trước mặt, nói đùa một câu. Sự hài hước hóm hỉnh của người Pháp là lúc nào cũng có thừa. "Vâng, lãnh chủ đại nhân, ông gọi cháu đến có chuyện gì không?" "Ông biết đấy, cháu vừa đặt chân lên Las Vegas, vẫn chưa có thời gian vào sòng bạc đánh vài ván bài, ông đã gọi cháu đến nhanh như vậy rồi." Người phụ nữ ngồi thẳng người lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn ông nội của cô. "Giáo quan chết rồi." Ông già khẽ nói một câu, giơ tay ra vẽ một cái chữ thập tượng trưng trước mặt, mong cho linh hồn anh ta được an nghỉ. "Ồ, ai giết vậy?" Ánh mắt của người phụ nữ khẽ lóe lên, ngay sau đó khôi phục lại sự bình tĩnh. "Diệp Thu, một người Trung Quốc." Ông già lấy ra một tập hồ sơ đặt trên ghế sofa đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ tháo sợi dây ra, rút ra từ bên trong một tấm ảnh. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt châu Á điển hình, khuôn mặt thanh tú, tóc mềm mượt. Lúc hắn cười khỏe miệng hơi nhếch lên, dáng điệu rất kiêu ngạo. "Là anh ta." Người phụ nữ cảm thấy có chút không thể tin được. "Ngân Nhãn, ta đã dạy cháu rất nhiều lần rồi, không được nhìn mặt mà bắt hình dong. Cháu có thể trở thành một trong ba giáo quan của tổ chức sát thủ đệ nhất thế giới nằm bờ dần, thì hắn tại sao không thể giết được một giáo quan?" "Vâng, lãnh chủ đạo nhân." Ngân Nhãn nói một cách cung kính, ý của lãnh chủ đại nhân là: "Vốn dĩ, ta cũng là không nỡ để cháu đi chấp hành nhiệm vụ như thế này. Người có thể giết chết được một giáo quan, chắc chắn thực lực là vô cùng kinh người. Trong túi hồ sơ còn có tư liệu chi tiết về hắn, cháu có thể nghiên cứu kỹ càng một lượt. Nhưng ta cũng là không có ứng cử viên nào tốt hơn cháu, những sát thủ khác chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta, mà một giáo quan khác hiện giờ đang chiến đấu với người của gia tộc Mộ Lợn tại Paris. Ngân Nhãn, cháu là người thích hợp nhất hiện giờ." Ông già trầm giọng xuống, nói. Hai con mắt của hắn đùng đục như vậy, nhưng lúc này lại toát lên sát khí bừng bừng. "Cháu hiểu rồi, lãnh chủ đại nhân. Cháu ngay bây giờ sẽ lên đường đến Trung Quốc." Ngân Nhãn đứng dậy, nói. "Không, cháu cần phải đến Hồng Kông, giáo quan bị giết ở đó." Ông già nói. "Cháu biết rồi, lãnh chủ đại nhân." Ngân Nhãn quay người lại, bước từng bước lớn ra cửa. "Ý xạ bèn." Ông già đột nhiên gọi lớn. Người phụ nữ quay đầu lại, nhìn ông già đang nằm trên ghế sofa, dường như chỉ cần có một cơn gió thổi qua là sẽ làm cho cơ thể của lão cuốn theo chiều gió vậy. "Ông đợi cháu về cùng ăn bữa tối với ông." Ông già vừa cười vừa nói. "Cháu sẽ về, ông nội." Người phụ nữ gật đầu. Sau đó kéo cửa, bước đi xa. Lúc Thiết Ngưu mở mắt ra, cái mà hắn cảm nhận được đầu tiên là ánh nắng mặt trời chói chang. Tiếp đó, liền mơ mơ màng màng nhìn thấy nhiều khuôn mặt đang lắc lư trước mắt hắn. Đợi đến khi cảm giác ngông lung ở mắt biến mất, những khuôn mặt trước mắt liền trở nên rõ nét, Thiết Ngưu mở miệng cười một cái. "Hi hi, Diệp ca, mọi người đều ở đây à?" Thiết Ngưu vừa cười ngây ngô vừa nói. "Ừm, cảm thấy thế nào rồi?" Diệp Thu vừa cười vừa gật gật đầu, hỏi. Nghe thấy Diệp Thu hỏi mình làm sao rồi, Thiết Ngưu liền cử động tay, rồi cử động chân, còn động đậy cái đầu, sau đó nói với Diệp Thu, không sao rồi, chỉ là cổ với lưng vẫn còn hơi đau. Thế giờ, hoẹn của tôi nét Diệp Thu gật gật đầu, cũng may Thiết Ngưu có thiết bố Sam hộ thân, nếu như là người khác chịu hai đòn tuổi trò này của giáo quan, thì từ sớm đã ngỏm củ tỏi rồi. Kể cả là bản thân hắn, nếu bị giáo quan đánh hai cái vào cổ, thì cũng chỉ có thể là song xác. Lão đầu tử nói rất đúng, Thiết Ngưu quả thực là bao cắt thịt, về phương diện phòng ngự có thể nói là nhất tuyệt. Thiết Ngưu, anh chẳng phải là đi tản bộ với Diệp Thu sao? Sao lại ngất đi để anh ấy con về vậy? Thể chất của anh sao lại kém như vậy? Đúng là lãng phí bao nhiêu cơm mỗi ngày rồi. Lâm Bảo Nhi ở bên cạnh cười hì hì, nói. Tuy hôm qua không cùng Diệp Thu đi tản bộ, nhưng Lâm Bảo Nhi vẫn là thù dai trong lòng. Lúc này có cơ hội, tất nhiên là phải đả kích Diệp Thu rồi. Chúng tôi không phải là đi tản bộ đâu. Thiết Ngưu đỏ mặt biện bạch, nói. Diệp Thu vội vàng dùng mắt ra hiệu cho tên ngốc Thiết Ngưu này, bảo hắn đừng nói chuyện tối hôm qua ra. Tên ngốc này sao có thể là đối thủ của Lâm Bảo Nhi danh ma quỷ quật được. Thiết Ngưu ngơ ngác nhìn Diệp Thu, sau đó lập tức hiểu ra ý của việc Diệp Thu nháy mắt với hắn, cười ha ha, nói, Diệp ca, anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói với họ tối qua chúng ta đi làm gì đâu. 3. Diệp Thu lấy nhân cách của mình để thề, nếu như Thiết Ngưu không phải là bị trọng thương nằm trên giường, hắn nhất định sẽ đập cho tên đần độn này một trận. Sợ mấy cô gái bám giết lấy truy hỏi, Diệp Thu nói với Lâm Bảo Nhi, Đường Quả và Tây Môn Thiền Ngữ, Thiết Ngưu không sao rồi, mọi người ra ngoài đi dạo phố đi, chẳng phải là hứa với Đông Dạ đến ủng hộ lễ ra mắt album mới của cô ấy sao? Hừm, bọn em đi đây, anh chỉ biết đuổi bọn em đi thôi. Lâm Bảo Nhi bực tức nói. Diệp Thu cũng không để ý đến thái độ của cô, vừa cười vừa nói, chú ý an toàn nha. Tây Môn Hướng Đông đang đứng bên cạnh, nói, yên tâm đi, tôi phái không ít người bám theo ở phía sau, về phương diện an toàn chắc không có vấn đề gì. Diệp Thu gật gật đầu. Đợi đến khi ba người phụ nữ đều xuất phát lên đường, Diệp Thu nói với Tây Môn Hướng Đông, thế nào rồi? Có thông tin gì không? Sáng sớm nay tôi liền phái người đáng tin cậy đến gần phố Phượng Hoàng để xem xét, cả căn biệt thự số 6 bị cảnh sát vây quanh, không có cách nào vào được. Ngoài căn biệt thự đã bị đốt cháy ra, cảnh sát hình như cũng không có được thông tin nào hữu dụng cả. Do vụ án này quá sức là mẫn cảm, cho nên tôi cũng không nhờ người thăm dò tin tức. Tây Môn Hướng Đông vừa cười vừa nói, Diệp Thu vô vô vào vai của Tây Môn Hướng Đông, nói, cảm ơn, còn một chuyện muốn làm phiền anh. Đừng khách khí, bằng hữu chả phải là giúp đỡ lẫn nhau sao. Có chuyện gì anh cứ nói. Tây Môn Hướng Đông cười một cách hiền hòa. Hắn tin người đàn ông này rất có tiềm lực phát triển. Hắn biết, sự đầu tư của hắn hiện giờ trong tương lai tuyệt đối sẽ là siêu giá trị. Ánh nắng xuyên qua lớp kính chiếu vào trong phòng, dưới sự chiếu rọi của ánh nắng, khuôn mặt anh Tuấn của Tây Môn Hướng Đông sáng lạn rực rỡ. Điều này làm cho hảo cảm của Diệp Thu đối với hắn có chút bị giảm đi. Gia tộc Tây Môn có khách sạn trực thuộc nào không? Diệp Thu hỏi. Sao vậy? Có khách sắp đến đây? Tây Môn Hướng Đông hỏi. Đúng vậy, có mấy người bạn sắp đến. Diệp Thu gật gật đầu. Hôm nay, ngoài ba người lưu lại để canh giữ căn cứ ra, toàn bộ thành viên của tiểu đội tử La Lan sẽ đến Hồng Kông, đến cùng còn có những tinh anh được điều đến của các đơn vị bộ đội đặc chủng khác. Những người này đến Hồng Kông. Về phương diện ăn ở tất nhiên sẽ là do Diệp Thu nghĩ cách. Nếu ở trong khách sạn ở bên ngoài quả thực có chút không tiện, nếu như có thể lặng lẽ sắp xếp họ vào ở trong khách sạn của gia tộc Tây Môn, vậy thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy ở khách sạn người nhiều, phức tạp, không thích hợp lắm. Nếu như không chê, gia tộc Tây Môn ở Bán Sơn có một căn hộ. Đó là nơi mà phụ thân tôi mời khách nghỉ lại, tôi có thể cho người tạm thời để chống nó trước, lưu lại cho các bạn của anh sử dụng. Tây Môn Hướng Đông kiến nghị, nói. Diệp Thu gật gật đầu, có một trợ thủ có thể suy nghĩ chu toàn tất cả mọi việc như này, đúng là một việc may mắn. Diệp Thu không đích thân đến sân bay để đón họ, bởi vì để tránh người đông thì sẽ gây nên sự náo loạn, những người này đều là ba người thành một nhóm đến đây. Diệp Thu đưa cho Diệp Hổ người phụ trách dẫn đội của tiểu đội tử La Lan địa chỉ căn biệt thự của gia tộc Tây Môn ở trung tâm thành phố, sau đó trực tiếp cùng với Tây Môn Hướng Đông đến căn biệt thự đó trước để chờ đợi. Căn biệt thự nằm ở Bán Sơn của Hồng Kông, khu đất có thể nói là cực đẹp. Đứng trên tòa nhà thiên hội do tập đoàn nhà đất ở Hồng Kông xây dựng, bạn có thể nhìn thấy cả cảnh biển Victoria hạt bổ của Hồng Kông. Nghe nói giá bán cao nhất của tòa lầu thiên hội là 7.128 đô la Hồng Kông 1 mét vuông, còn các căn biệt thự ở gần đấy thì có thể nói là giá trên trời. Chương 575, đại sự có biến. 3. Căn biệt thự dùng để tiếp khách quý của gia tộc Tây Môn, kiến trúc bên trong vừa hiện lên vẻ cao quý, vừa mang khí tức của sự thời thượng và cảm giác nghệ thuật nhân văn đậm đà. Căn biệt thự chia làm 3 tầng thượng, trung, hạ, có 20 mấy phòng, có phòng tập thể hình và sàn boxing riêng, còn có cả các trang thiết bị tập luyện và giải trí cho khách là phụ nữ. Bao gồm spa, phòng học yoga. Bên dưới là một bể tắm nước nóng, nếu như thích thậm chí còn có thể trực tiếp ra bãi biển cách đó không xa để tắm biển. Diệp Thu sau khi xem xét 3 tầng lầu, vừa cười vừa nói với Tây Môn Hướng Đông, căn biệt thự này còn xa hoa hơn nhiều so với nơi các anh đang sống ia. Khách hàng là thượng đế, tất nhiên là phải có sự phục vụ tốt nhất cho họ rồi. Hơn nữa, ông nội tôi không thích những thứ quá xa xỉ. Ông nói, những thứ như vậy sẽ làm tổn hại đến ý chí tiến thủ của gia tộc Tây Môn. Tây Môn Hướng Đông vừa giải thích vừa nói, thất bại có rất nhiều các lý do, nhưng thành công tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Gia tộc Tây Môn có được thành tựu như hiện nay, mà vẫn có thể giữ được sự cảnh giác và ý chí như vậy, đúng là rất làm người khác khâm phục. Diệp Thu cảm thán, nói, nhớ đến những tên được gọi là Phú Nhị Đại, chỉ con cháu đời thứ hai của những người giàu có đời thứ nhất, thường là chỉ biết ăn và chơi. Ở đại lục, so sánh với tên công tử con nhà giàu thực sự trước mắt này, họ ăn mặc và đi lại còn xa xỉ hơn Tây Môn Hướng Đông nhiều. Những phụ nữ mà chúng từng chơi có thể nói là một tên quý tộc độc thân như Tây Môn Hướng Đông không bao giờ có thể sánh bằng. Nhưng nếu như luận về lòng dạ, khả năng tự nhận thức và cảm giác trách nhiệm đối với gia tộc, thì chúng lại là không bao giờ có thể sánh được với Tây Môn Hướng Đông. Không ngờ nhóm đầu tiên đến trình diện là nhóm của Diệp Hổ, cùng nhóm với anh ta là hai thành viên của tiểu đội Tử La Lan Chi Thủ và Phong Cầu. Diệp Hổ nhìn thấy Diệp Thu, liền cười hạ hạ đang định bước lên trước ôm lấy hắn, liền bị Diệp Thu đá cho một cước. Sau khi chào hỏi những người khác xong, hỏi, những người khác đâu? Trong tiểu đội có ai ở lại canh phòng? Hi hi, sư phụ, tôi nhớ lão nhân ra người quá. Tôi với Lạc Đà lão đại phân công với nhau, anh ấy dẫn người thủ ở căn cứ, tôi dẫn người đến chấp hành nhiệm vụ với anh. Vốn dĩ anh ấy không chịu, tôi trong một ngày khiêu chiến anh ấy 12 lần, đến lần thứ 13 anh ấy cuối cùng cũng đồng ý cho tôi dẫn người ra ngoài. Diệp Hổ há miệng ra cười, bộ dạng không khác gì so với Thiết Nhu. Chỉ có điều lúc Thiết Ngưu cười thì là ngây ngô, còn hắn cười thì có chút kiểu điên điên. Bối cảnh thân thế của hai người khác nhau, một người đến từ sân thôn, còn một người là con cháu ở kinh thành, cho nên có sự khác nhau như vậy cũng là không có gì kỳ lạ. Những người khác đại khái lúc nào thì đến nơi? Diệp Thu hỏi. Lúc hắn đi đã giao toàn bộ công việc của tiểu đội cho người lão luyện cẩn trọng là Lạc Đà và người mới đến nhưng năng lực nổi trội là Diệp Hổ. Các thành viên khác cũng có thể nhìn ra. Diệp Hổ rất có khả năng là người kế vị của Diệp Thu. Từ lúc mới vào bị bài xích và phản cảm, cho đến sự chấp nhận của họ bây giờ, tất cả đều là dựa vào thực lực của Diệp Hổ. Ít nhất, cái tác phong dũng mãnh không sợ chết, một ngày khiêu chiến mười mấy trận của hắn làm cho các thành viên khác cũng là rất xoắn đối với hắn. Những thành viên của tiểu đội Tử La Lan đến giúp đỡ Diệp Thu lần này có 9 người, chia làm 3 nhóm, đều là bay trên các chuyến bay của ngày hôm nay. Còn có 3 tinh anh được chọn ra từ tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng, tiểu đội đặc chủng quốc gia và tiểu đội quân phong. Họ là ngồi chuyến bay sáng sớm ngày mai đến Hồng Kông. Tôi đã đưa địa chỉ ở đây cho họ rồi, họ có thể tự bắt taxi đến. Sư phụ, đây là chỗ nào vậy? Chẳng nhẽ chúng tôi đều là ở đây? Sang trọng quá đi. Diệp Hổ vẫn chưa báo cáo công việc xong, liền bị căn biệt thự xa hoa này hút mất hồn, trợn tròn mắt nhìn xung quanh. Thậm chí đến hai kẻ không hứng thú lắm với những vật chất thế giới bên ngoài, chỉ say mê nâng cao thực lực của mình như Chi Thủ và Phong Cầu cũng là bộ dạng ngơ ngơ. Gọi tôi là đội trưởng. Diệp Thu nghiêm mặt lại, sau đó nói, đúng vậy, trong thời gian chấp hành nhiệm vụ tại Hồng Kông, chúng ta sẽ ở đây. Diệp Thu chỉ về phía Tây Môn Hướng Đông đang mỉm cười ở phía sau hắn, nói, đây là Tây Môn công tử, căn biệt thự này là anh ấy cung cấp cho chúng ta. Tây Môn Hướng Đông thua tay, nói, cái gì mà công tử, gọi như vậy xa lạ lắm. Tôi là Tây Môn Hướng Đông. Mọi người có thể gọi tôi là Hướng Đông, gặp nhau đã là có duyên, có thể gặp được mấy vị, Hướng Đông tôi cũng là rất vui. Diệp Hổ cười hạ hạ, nói, đúng vậy, cái gì mà công tử ia, cũng không phải là thời cổ đại phải không? Hướng Đông, cái tên này hay, hướng về phía đông mà, chứng minh anh không quên tội nguồn, tôi thích anh đấy, tối nay tôi uống rượu với anh. Sau khi sắp xếp phòng cho 3 người xong, mấy người liền ngồi tán gẫu với nhau. Do có mặt Tây Môn Hướng Đông, Diệp Thu tạm thời không nhắc đến chuyện chấp hành nhiệm vụ lần này ở Hồng Kông. Tổ chức thiên giới là thứ phải giữ bí mật không được tiết lộ ra, vốn dĩ là chuyện mà càng ít người biết thì càng tốt. Trong quá trình chờ đợi, hai nhóm còn lại của tiểu đội Tử La Lan cũng lần lượt đến trình diện. Những người này đều là rất quen thuộc, mà còn đều là thành viên của tiểu đội Tử La Lan. Một nhóm khác là được tổ thành từ 3 người của tiểu đội Hải Phòng, tiểu đội đặc chủng quốc gia và tiểu đội Cuồng Phong sẽ bay chuyến sáng ngày mai đến hội hợp. Bên trong biệt thự còn có đầu bếp riêng của gia tộc Tây Môn, các loại món ăn đều là rất lành nghề. Sau khi chiêu đãi họ bữa trưa, Diệp Thu lại dặn dò họ vài câu, không được chạy lung tung, rồi mới cùng với Tây Môn hướng đông đang bị Diệp Hổ đóng cho có chút say ngất ngây quay về. Trên đường, đột nhiên chuông điện thoại của Diệp Thu vang lên. Vừa bấm nút nhận cuộc gọi, trong điện thoại liền vang ra giọng nói gấp gáp của Lâm Bảo Nhi, "Diệp Thu, anh nhanh đến đây đi, có người ăn hiếp Đông Nhi tỷ tỷ." "Chuyện gì vậy?" Mặt của Diệp Thu lập tức trở nên tối sầm lại. Hôm nay là ngày Nhiễm Đông Dạ làm lễ giới thiệu album mới tại Trung Hoàn Hồng Kông. Album đầu tiên của Nhiễm Đông Dạ vẫn tiếp tục nổi như cồn, càng là được bình chọn giải 10 bài hát vàng hay nhất năm. Hình tượng thanh xuân khỏe mạnh của cô rất được giới thương nghiệp của Hồng Kông tín nhiệm và yêu thích, họ đã ký với cô mấy hợp đồng đại diện sản phẩm với cái giá trên trời. Vốn dĩ lần này đến Hồng Kông là để chuẩn bị cho album thứ 2 của cô, nhưng công ty âm nhạc suy nghĩ đến thời gian sắp xếp, cho nên đã rút ra thời gian để thực hiện lễ giới thiệu album mới. Một mặt, có thể để cho càng nhiều hơn những người bạn Hồng Kông quen biết với Nhiễm Đông Dạ và giọng hát của cô. Một mặt khác, một lần nữa củng cố vị trí của cô ở Hồng Kông. Xét cho cùng thì Hồng Kông được xem là Hollywood ở châu Á, thiên hoàng thiên hậu của giới âm nhạc là vô số, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nhiễm Đông Dạ tối qua đã quay về công ty để chuẩn bị, hôm nay Lâm Bảo Nhi, Đường Quả và Tây Môn Thiển Ngữ cũng qua đó để ủng hộ. Diệp Thu vốn dĩ muốn đi, nhưng do phải đến gặp mặt với các thành viên của tiểu đội Tử La Lan, cho nên hắn cũng chỉ còn cách từ bỏ dự định này. Có đại tiểu thư của gia tộc Tây Môn ở đó, sao lại có người dám ức hiếp Nhiễm Đông Dạ? Chuông điện thoại của Diệp Thu vang lên, làm cho cả Tây Môn hướng đông đang dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi cũng bị đánh thức. Hắn day day mắt, nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thu, nghĩ không biết có phải là có vấn đề gì không. Ết ra, anh đến là biết thôi, nhanh lên nha. Người đó đáng ghét lắm, hôm nay em quên mang súng, nếu không em đã bắn nát đầu hắn rồi. Lâm Bảo Nhi tức giận nói. Diệp Thu toát mồ hôi chán, trong lòng hắn thì đang cân nhắc làm cách nào để lấy lại khẩu súng đó. Nếu cứ để trong tay con nhóc tiểu ma nữ này, không biết lúc nào sẽ có kẻ bị ăn đạn. Được, anh đến ngay đây, ở công ty phải không? Diệp Thu hỏi. Đúng vậy, anh biết địa chỉ chưa? Chính là trên đại lộ Hoàng Hậu. Biết. Diệp Thu nói. Đến đại lộ Hoàng Hậu. Diệp Thu không thương lượng với Tây Môn hướng đông, trực tiếp hạ lệnh với lái xe. Xảy ra chuyện gì vậy? Tây Môn hướng đông hỏi. Đông Dạ chịu một chút ấm ức. Diệp Thu mặt lạnh tanh, nói. Tây Môn hướng đông thở dài một hơi, rốt cuộc là tên xui xẻo nào không mọc mắt đây. Tuy mọi người đều là không nói rõ, nhưng chỉ cần là người hơi coi quy thôi cũng có thể nhìn ra, Nhiễm Đông Dạ là người phụ nữ của Diệp Thu. Mà Tây Môn hướng đông thông qua sự hiểu biết của hắn về Diệp Thu, biết Diệp Thu là người rất bênh vực người nhà, đặc biệt là những người phụ nữ của hắn, hắn càng là không muốn họ chịu bất kỳ sự ấm ức tủi thân nào. Trước đó Tư Không Đồ không biết là xuất phát từ mục đích gì mà theo đuổi Nhiễm Đông Dạ, Diệp Thu liền trực tiếp đứng ra chơi cứng với Tư Không Đồ. Mà chuyện xảy ra khi Diệp Thu và Lâm Bảo Nhi đến Thâm Quyến, Tây Môn hướng đông cũng biết rõ từ những thông tin báo cáo ở bên đó. Sở dĩ sự việc được làm lớn đến mức vậy, gây nên một cơn địa chấn lớn trong giới quan trường cả một thành phố, thậm chí là cả một tỉnh, còn không phải là vì có người chồng ghẹo người phụ nữ của anh ta. Tây Môn hướng đông vừa suy đoán xem kẻ nào là thằng cha đen đuổi đó, vừa ngầm mặc niệm cho hắn. Ngành giải trí là một ngành tràn đầy sự xấu xa, có rất ít người có thể giữ được mình trong sạch. Nhất đại tình Thánh Lâm Phong năm đó vì bảo vệ hai người phụ nữ của mình là Thẩm Mạn Ca và Đường Giai Di không bị làm vần đục, đã đặc biệt mở một công ty giải trí để kinh doanh họ. Nhiễm Tinh Thần vì để hoàn thành tâm nguyện của em gái mình, cũng đã thành lập một công ty có tên là Công ty Giải trí Hoa Thanh. Trước đó, Hoa Thanh chỉ ký kết lăng xê với một nghệ sĩ là Nhiễm Đông Dạ. Sau đó, quy mô của công ty được mở rộng, bắt đầu ký hợp đồng với những người đã thành danh trong giới giải trí và những người mới có tiềm lực. Hiện nay quy mô của Hoa Thanh cũng đang trong quá trình lớn mạnh không ngừng. Cùng với việc album của Nhiễm Đông Dạ thành công rực rỡ, trở thành nghệ sĩ của năm, danh tiếng của công ty giải trí Hoa Thanh cũng theo đó tăng lên, bắt đầu nổi tiếng ở Hồng Kông, Đài Loan và Đông Nam Á. Đại lộ Hoàng Hậu, tòa nhà Thiên Đô. Diệp Thu và Tây Môn hướng đông xuống xe, đăng ký ở phòng bảo an của tòa nhà. Sau khi họ gọi điện đến công ty để xác nhận, hai người mới bước vào thang máy đi lên tầng 29. Quy mô của công ty giải trí Hoa Thành cũng là không nhỏ, có mấy văn phòng làm việc liền kề với nhau, còn có phòng thiết bị ghi nhạc và một phòng trụ, quay phim trong nhà. Chiếm cứ hơn nửa tầng lầu thứ 29 của tòa nhà Thiên Đô. Mấy cô gái đã đứng sẵn ở cửa công ty chờ đợi Diệp Thu và Tây Môn hướng đông đến, còn có cả tổng giám đốc Mặc cũng đứng đợi ở bên cạnh. Tuy ông ta không biết người sắp đến là ai, nhưng cô công chúa nhỏ của công ty cũng đích thân ra đón, cho nên ông ta cũng không có lý do để ngồi yên trong văn phòng.

sợ là nhóm bạo dân Internet cực kỳ thống hận xã hội đen đã ân cần thăm hỏi cả nhà cô gái rồi. Dân báo Hồng Kông. Có thể là trùng hợp không? Có dạ cầm lên đặt xuống tờ báo mấy lần rất không cam lòng. Những nhật báo này đều phát hành một lượng khá lớn ở Hồng Kông. Lật từng trang giải trí, không cần tìm mục đặc biệt, đầu đề mỗi trang phần giải trí của báo đều đăng tin như thế. Mối tình mới của có dạ lộ diện, hóa ra là con gái một đại gia cờ bạc lớn. Có dạ được gả vào tập đoàn cờ bạc lớn nhất Las Vegas. Sự thăng tiến của có dạ, không thể tách rời với sự giúp đỡ tài chính của người bạn gái xã hội đen. Âm mưu, đây là âm mưu. Có dạ đã nghĩ tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Gã cảm giác được, là có người đánh lén sau lưng mình. Gã và Dĩ gặp gỡ vô cùng cẩn thận, đi ra ngoài hẹn gặp đều đã cải trang. Gã tự tin cũng không bị truyền thông chụp ảnh được. Nếu chụp ảnh được, sớm đã đăng lên báo chí rồi, chứ không phải tới bây giờ mới công bố ra. Hơn nữa, trong vòng một đêm, tất cả truyền thông đều chú ý đến chuyện yêu đương của mình, đột nhiên đều biết tin tức mình lui tới với nàng. Hơn nữa còn tra cả thân phận của nàng ra ngoài. Nếu như nói toàn bộ những chuyện này đều là trùng hợp, có dạ làm sao cũng chẳng thể tin được. Nhiễm Đông Dạ. Nhiễm Đông Dạ. Nhất định là con đem đó ở phía sau dở trò quỷ. Có dạ điên cuồng xé rách tờ báo trong tay, phẫn nộ mắng. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, có dạ vội chạy tới trước bàn máy tính trong phòng, mở ra, phát hiện trên mạng xệ ở các chèn chẹp đều có đưa tin về mình và thân phận bạn gái mới. Bình luận phía dưới và hình ở bên cạnh, thô tục không chịu nổi. Rất có dạng chó hình người. Không ngờ lại là một tên mặt trắng thích ăn cơm mềm. Người trên nói sai rồi. Mặt trắng sao lại quen xã hội đen. Chứng minh anh có dạ vẫn rất cường đại, giống như anh Xuân. Sức chiến đấu là tương đối kinh người. Khó trách sao lại leo lên nhanh vậy. Hóa ra là có hậu đài mạnh như vậy. Nghĩ mãi mà không rõ hắn chạy ra bán rẻ nụ cười làm gì. Cũng mở sòng bạc chơi đùa cho rồi. Hắn không phải người Trung Quốc. Là người Hàn Quốc. Út lên. Tao là anh có dạ đây. Phải bảo bạn gái tao đem 300 tiểu đệ xử lý toàn bộ mấy người trên, cho các người biết sự lợi hại của tao. Tay có dạ run rẩy. Kích vào tổ tiệp 100 độ của mình, chỗ đó là đại bản doanh MV của mình, bình thường có tin tức gì mới, cũng sẽ công bố ở đó. Các MV và bình luận tác phẩm của mình cùng mấy lời ủng hộ khích lệ đều phát biểu ở đó. Đợi sau khi trang web mở ra, gã thiếu chút nữa tức khí mà chết. Tổ tiệp chúc phúc và tổ tiệp khích lệ trước kia toàn bộ đều không thấy nữa, tất cả đều là tổ tiệp vũ nhục công kích. Thấy được chưa? Xem lại thần tượng các bạn tôn sùng như thần linh là tính tình gì chưa? Có dạ là con chó. Vê đút ho vê đút, chỗ nào không tới, lại tới thăm ngôi sao xã hội đen. Có dạ biết rõ, mình thảm rồi. Con thúi. Mày bất nhân đừng trách tao bất nghĩa. Có dạ tràn đầy cựu hận, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhún nghiến răng nghiến lợi nói. Cầm di động trên bàn lên, định gọi điện, nhưng di động lại đột ngột văng lên. Báo hôm nay có dạ anh xem chưa? Trong điện thoại truyền đến tiếng quản lý bộ phận nghệ sĩ giải trí Trần Trạch Thông của Mạch Hòa. Có dạ nghe ra, giọng của Trần Trạch Thông rất gấp, hơn nữa còn nén không được tức giận. Nghĩ tới gặp phải vấn đề như vậy, gã càng nhức đầu hơn cả mình. Dù sao, mình vẫn là cây tiền của công ty mà. Rồi. Có dạ bình tĩnh mà trả lời. Có người sốt ruột thay gã, gã ngược lại liền bình tĩnh trở lại. Ngay lúc này, gã nhất định không thể loạn. Ít nhất, không thể để người trong công ty thấy mình bối rối. Tương đồ mọi người đầy, nếu mình rối loạn trận cước, có lẽ sẽ có rất nhiều người không ngại mà đẩy sau lưng mình một cái. Có dạ, anh thế nào? Trần Trạch Thông nghe được thanh âm có dạ trấn định, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại. Có người giở trò quỷ sau lưng. Thanh âm có dạ lạnh như băng nói, còn có chứa một chút vị khinh thường. Anh biết là ai hả? Trần Trạch Thông cười hỏi. Gã nghĩ, bạn gái có dạ chính là con gái đại lao hắc ban quốc tế. Đây đối với có dạ mà nói là một tai nạn. Nhưng sao lại không phải là một chuyện may mắn chứ? Nếu có bọn họ ra tay, chuyện gì mà chẳng có biện pháp giải quyết. Nhưng gã biết rõ bọn điên khùng của Hắc Bang Mỹ là một đám điên ngay cả nghị viện cũng dám bắn chết. Ngoại trừ cô ta thì còn có thể là ai chứ? Hôm qua mới gây với bọn họ. Hôm nay đã có truyền thông bắt đầu bôi nhọ tôi. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Tay có dạ nắm chặt loa giữ dằn nói. Trong lòng Trần Trạch Thông hít vào một ngụm khí lạnh, ra sức khuyên giải, có dạ, chuyện đã phát triển tới bước này. Chúng ta nên làm gì? Có phải nên ngồi xuống nói chuyện với Nhiễm tiểu thư không? Dù sao, tất cả mọi người đều là ra ngoài kiếm miếng cơm thôi mà, cũng không cần thiết làm tuyệt tình quá. Nói thật, hiện tại trong lòng Trần Trạch Thông có chút hối hận. Ngày hôm qua, nếu mình không phải không coi Nhiễm Đông Dạ ra gì, nếu không phải mình nói qua vênh váo hung hăng, có lẽ tình huống sẽ không bết bát như hôm nay. Gã biết, có thể trong vòng một đêm tra rõ thân phận bạn gái có dạ, lại phát động nhiều truyền thông Hồng Kông đưa tin chuyện này như vậy. Hậu đài của cô gái kia tuyệt đối không đơn giản. Mà gã ở những tòa soạn báo ở mấy tờ báo này đều có người mình. Nhưng lần này, thậm chí ngay một chút thông tin đều không có. Có thể thấy được, lực ảnh hưởng của cỗ lực lượng kia kinh người thế nào. Đã sớm nghe nói Nhiễm Đông Dạ có hậu đài không đơn giản, nhưng mọi người cũng không quá để trong lòng. Dù sao, mỗi cô gái ở giới giải trí bao nhiêu tin đánh bóng tên tuổi mình chứ. Nếu mỗi tin đều là thật thì bọn họ sẽ mệt chết đi được. Bây giờ, gã hy vọng có thể ngồi xuống nói chuyện với tổng giám đốc mặt của giải trí Hoa Thanh và Nhiễm Đông Dạ. Hoa sinh khí tải. Chắc bọn họ cũng sẽ không từ chối. Ngồi xuống nói chuyện. Thanh âm của Dạ lập tức đề cao không ít. Sao nói chuyện? Nói chuyện gì? Bọn họ làm như vậy là muốn dìm chết tôi. Chúng ta còn nói chuyện gì với con kia chứ? Muốn nói thì anh đi mà nói. Tôi sẽ không đi. Chuyện này, tôi không để yên cho con thúi đó đâu. Có Dạ không nên gây chuyện. Anh bây giờ là ngôi sao có giá trị nhất trong nước. Anh còn có tiền đồ tốt. Trần Trạch Thông khuyên giải nói. Tiền đồ? Bây giờ thì có tiền đồ gì? Ai cũng biết tôi có bạn gái xã hội đen. Được rồi, không phải muốn mang sao. Vậy tôi sẽ để bọn họ nhìn xem, tôi có thể làm gì. Trần Tổng, anh không cần phải nói nữa. Tôi không để yên cho con kia đâu. Cô ta thích phơi ra ánh sáng sao, tôi sẽ bảo người ta lấy quần áo cô ta ném trước mặt truyền thông. Có Dạ anh đừng làm loạn. Hậu đài của Nhiễm Đông Dạ không đơn giản. Trần Trạch Thông sốt ruột nói. Nhưng chỉ nghe loa bên kia đã ngừng truyền tiếng. Trần Trạch Thông lộ vẻ lo lắng, lại bấm số điện thoại của Tổng Giám Đốc Mạch của Giải Trí Hoa Thanh. Mạch tiên sinh, tôi là Trần Trạch Thông của Mạch Hoa đây. Ha ha, hôm nay có thời gian không, tôi muốn mời anh đi ra ngoài uống trà. Trần Trạch Thông cười ha hả nói. Không có biện pháp, tình thế yếu hơn người ta, chỉ có thể túi đầu túi người mà nói mấy lời xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi rất nhiều việc. Mạch lạnh lùng nói một câu, liền cúp điện thoại. Ngay hôm qua nam nhân trẻ tuổi kia đã thông báo mình không được có bất kỳ tiếp xúc nào với người của Mạch Hòa, lại càng không được nhân ý xin lỗi của bọn họ. Báo chí hôm nay cũng đã xem, trong lòng lại lần nữa bị thực lực của những người này biểu hiện ra chấn kinh. Chưa tới một ngày, liền phá hỏng một ngôi sao có tiền đồ. Trần Trạch Thông nghe tiếng tút tút trong loa, hung ác mắng một câu. Sau đó cầm áo khoác lên, liền chạy ra ngoài. Bên ngoài đã ầm ĩ, gã phải tranh thủ tới cờ ti thương lượng cách giải quyết với mấy tên quản lý khác. Thật sự không xong rồi, chắc phải cầu cứu người đứng sau lưng kia. Hắn luôn sẽ có biện pháp. Trần Trạch Thông ôm một tia hy vọng trong lòng. Hừ, bối cảnh không đơn giản thì sao chứ? Có Dạ sau khi dập cuộc gọi của Trần Trạch Thông lại bấm một số điện thoại khác. Hắc, Cương ơi, không phải hôm nay muốn tới đây chơi sao? Chẳng lẽ lại muốn có việc từ chối sao? Trong loa truyền tới giọng một cô gái. Cô gái nói là tiếng Trung không chuẩn lắm. Có điều, chuyện này đối với người yêu nhau cuồng nhiệt thì không tạo chướng ngại gì. Ừ dạy đi. Vốn cũng định thế mà. Anh định ăn xong bữa sáng liền đi tìm em. Nhưng mà, bên cạnh anh đang xảy ra một số vấn đề. Thanh âm có Dạ nồng nàn dịu dàng nói. Gã xâm nhập vào giới giải trí đã lâu, biết rõ làm sao tạo quan hệ với đủ loại nữ nhân. Xảy ra vấn đề gì? Cô gái hỏi. Em không xem báo hôm nay à? Có Dạ hỏi, nghĩ thầm. Có lẽ hậu đài của Nhiễm Đông Dạ cũng không vươn xúc tua tới mọi nhà được. Chỉ có điều chuyện này có thể kéo dài bao lâu. Báo chí còn không kịp in ấn, sợ là hôm nay sẽ không mục giải trí nào là không tiến hành đưa tin chuyện này. Chưa. Cưng ơi, em vẫn chưa rời giường mà. Không được nói em lười đó. Cô gái vừa cười vừa nói. Cho dù thân phận của nàng thế nào, con gái khi yêu đều phản ứng tương đối ngốc nghếch. Có phải có tin tối muốn nói cho em không? Hollywood muốn tìm anh quay phim à? Không phải. Có Dạ cân nhắc mà dùng từ. Dài ít. Quan hệ của chúng ta đã bị truyền thông bên Hồng Kông phơi bày. Hơn nữa, tài liệu gia tộc của em cũng bị bọn họ công bố ra ngoài. Điện thoại bên kia trầm mặc, xem ra nàng cũng biết chuyện này sẽ tạo ảnh hưởng rất lớn với người yêu. Có Dạ thật xin lỗi. Dẫn tới phiền toái cho anh. Dài ít nói. Không sao. Dài ít. Đây không phải là lỗi của em. Là có người muốn đối phó anh có chuyện muốn phiền em. Em có thể giúp anh không? Chuyện gì? Nói đi. Chỉ cần em có thể làm được. Thanh âm cô gái kiên quyết nói. Chương 578, khiêu chiến nguy hiểm, Lạc Thiên Vân vs Diệp Thu. 1. Diệp Thu lúc ăn sáng thấy bảo hôm nay, liền cười nói với Tây Môn Hướng Đông. Không tệ. Tốc độ rất nhanh. Thật ra với thế lực của gia tộc Tây Môn, làm loại chuyện nhỏ này thật sự là quá dễ dàng. Chẳng qua là Thu lấy tư liệu về Cỏ Dạ và thân phận bạn gái hắn. sau đó lợi dụng lực ảnh hưởng của mình tìm mấy tòa soạn báo lớn tiến hành tập trung tuyên truyền đưa tin mà thôi. Căn bản là dùng chút lực lượng chân chính của bọn họ mà thôi. Nhưng mà, khiến người ta làm việc không công như vậy, Diệp Thu chung quy vẫn cần khen người ta mấy câu mới được. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Đi tới Hồng Kông mà cuối cùng lại để Nhiễm tiểu thư ủy khuất thật là có lỗi. Tây Môn Hướng Đông khiêm nhường nói. Nhiễm Đông Dạ cười nói cảm ơn với Tây Môn Hướng Đông, nhưng ánh mắt lại thâm tình mà nhìn Diệp Thu. Tối qua nàng chưa về công ty, ở vịnh nước sâu với bọn Diệp Thu. Thấy báo hôm nay, trong lòng Nhiễm Đông Dạ rất ngọt ngào. Ngày hôm qua ở công ty lúc nói chuyện này, Diệp Thu cũng không thể hiện quá tức giận. Lúc ấy trong lòng nàng còn có chút thất vọng. Không ngờ chỉ trong một đêm, người khi dễ mình kia đã mang tiếng xấu. Còn có cái gì có thể đau khổ hơn chuyện một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn có sự nghiệp không ngừng phát triển lại thân bại danh liệt chứ? Mặc dù cảm giác có chút tàn nhẫn, nhưng cũng đồng tình với Diệp Thu. Nếu thái độ bọn họ hơi đỡ hơn một chút thì nàng đã nói tốt giúp bọn họ. Có một số người, anh không để gã nếm cảm giác đau đớn, gã chỉ biệt ngang ngược cản rỡ coi trời bằng vung hơn. Không tệ không tệ. Lâm Bảo Nhi đọc phần tin hot của báo, nói, em cảm thấy, chúng ta cứ lấy hình thức như vậy làm thành một chuyện để có dạ đưa tin là được. Ví dụ như lần sau liền lấy tiêu đề như bạn gái cũ của có dạ là gay, có giai đoạn đồng tính luyến ái ngắn hạn đưa tin hẳn là đồng tính luyến ái. Hoặc có thể dùng Lý Phát Hiền là kẻ khả nghi hít thuốc viện. Cơ quan cảnh sát đang nhập cuộc điều tra hoặc là Lý Phát Hiền phơi cậu em. Trong nhà vệ sinh cưỡng hiếp con gái mang thai. Thế nào? Chủ ý của em không tệ chứ? Hừ. Dám đắc tội chị Đông Nhi của em, nhất định phải khiến hắn chết vểnh mông. Xem có đứa ngu nào thích hắn. Mọi người trên bàn hai mặt nhìn nhau. Cô gái này cũng qua dữ dằn đi mất. Các người sao lại nhìn em như vậy? Chẳng lẽ đề nghị của em không tốt sao? Thấy rất tốt mà. Lâm Bảo Nhi thấy tất cả mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt quái lạ, ngẩng đầu mở mịt hỏi. Không tệ. Có thể cân nhắc. Diệp Thu nhấp một ngụm trà, nuốt miếng điểm tâm vừa nãy quên nuốt xuống, nói, các người cứ từ từ dùng. Tôi còn có một số việc, đi ra ngoài trước. Sáng hôm nay, tổ nhân mã cuối cùng sai tới viện binh cho hắn đã tới Hồng Kông. Vừa rồi Diệp Hồ gọi điện thoại tới, bọn họ đã chạy tới ở biệt thự xa hoa ở đảo Sơn Hồng Kông. Bọn Diệp Hồ đã tụ họp. Diệp Hồ còn đang thừa nước đục thả câu trong điện thoại, trong lời nói nhắc tới ba người, có hai người là bạn bè lâu năm của Diệp Thu. Trong lòng Diệp Thu nghi hoặc, cũng muốn mau qua xem thử. Lúc Diệp Thu đi ra, Tây Môn Hướng Đông cũng để đua xuống theo hắn đi ra ngoài. Diệp Thu đi biệt thự Bán Sơn gặp các đội viên của hắn. Tất cả đội viên toàn bộ đều đến đông đủ, đúng là lúc nên phân phối nhiệm vụ cho bọn họ. Bọn họ đến Hồng Kông cũng không phải để nghỉ phép du lịch. Tây Môn Hướng Đông muốn đi vào văn phòng một chuyến. Công tử ca này vẫn cực kỳ chăm chỉ. Diệp Thu ở Hồng Kông không có nhà của mình, lại không biết đường, gã lại đang muốn đi tới công ty, có thể chở Diệp Thu một đoạn. Lâm tiểu thư thật sự là thông minh cơ trí. Khoe miệng Tây Môn Hướng Đông mang theo ý cười nồng đậm nói. Đề nghị của Lâm Bảo Nhi mặc dù rất hoang đường, nhưng ý nghĩa thao tác rất có tính thực tế. Kế sách của những nhân sĩ chuyên nghiệp kia cũng không tốt hơn phương pháp Lâm Bảo Nhi thuận miệng nói ra bao nhiêu, cũng chỉ đầy đủ hơn nàng một chút là đưa ra cách ứng đối cái loại tình huống phát sinh. Diệp Thu cười khổ, nói, không ai biết bên trong đầu của nàng chứa thứ gì. Anh cũng muốn ra ngoài à? Nếu có chuyện thì không cần chở tôi qua bên kia. Điều một chiếc xe cho tôi dùng là được. Diệp Thu đi qua, khẳng định là muốn thông báo nhiệm vụ có liên quan tới thiên giới. Thiên giới thuộc về một tổ chức bí mật tương đối đặc biệt. Chuyện như vậy, vẫn nên tránh Tây Môn Hướng Đông là tốt nhất. Tôi đi công ty, thiện nên chở anh một đoạn. Tây Môn Hướng Đông khéo hiểu lòng người nói. Vậy làm phiền rồi. Diệp Thu gật đầu. Vệ sĩ hai bên đã sớm chuẩn bị xe hơi. Sau đó vây phía trước phía sau xe, chạy nhanh ra khỏi khu nhà cao cấp ở vịnh nước sâu. Báo của Diệp Thiếu Gia hôm nay đã phát hành ra ngoài. Có giả cũng đã xem, nếu như hắn không phải qua ngu xuẩn, nhất định sẽ suy đoán chuyện này có liên quan đến Nhiễm tiểu thư. Chúng ta có phải nên dự phòng gã giống như có cùng rất dậu, làm ra những chuyện điên cùng không? Tây Môn Hướng Đông thiện ý nhắc nhở. Đây cũng là chuyện trả thù có khả năng xảy ra nhất sau khi thủ hạ của gã làm ra kế hoạch. Nếu hắn không làm vậy thì còn gọi gì là con rể xã hội đen. Diệp Thu nằm trên ghế xa lọn, dùng ngón tay gõ đùi nói nếu hắn muốn trả thù, gia tộc của tổ là nhân tuyển tốt nhất. Nếu bọn họ ra tay với Đông Nhi, sẽ tiếp nhận đả kích điên cuồng của chúng ta. Diệp Thu quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nói, mặc dù có chút ngấp nghé khối thịt béo này, nhưng tướng ăn của chúng ta không thể quá mức tham lam. Bởi vì hắn tổn thương bạn gái tôi, sau đó mới trả thù bọn điên cuồng. Đánh tan gia tộc của tôi đuổi ra khỏi châu Âu rồi thuận tiện tiếp nhận tài nguyên sòng bạc của bọn họ. Như vậy có phải sẽ càng lộ vẻ bị động không? nếu chúng ta vừa ra liền kêu đánh kêu giết, ở tư thế không đội trời chung với gia tộc Quẹo Tổ, vậy chính là xuất sư vô danh. Sợ là ngay cả gia tộc Hà Thị cũng sinh lòng cảnh giác tưởng chúng ta phá quy củ, sẽ gia tăng đề phòng với chúng ta. Ai cũng không cách gì đảm bảo, loại thủ đoạn này của chúng ta sẽ không sử dụng trên đầu bọn họ. Vẫn là Diệp thiếu gia suy nghĩ chu toàn. Tây Môn Hướng Đông tán thưởng tự đáy lòng. Vậy tôi phải thêm những người này đi theo sau lưng Nhiêm tiểu thư bảo vệ nàng ư? Diệp Thu lắc đầu nói, không cần nhiều quá, một người là đủ rồi. Có điều, gia tộc Tây Môn luôn có ít cao thủ bản lĩnh đúng không? Thật ra Tiểu Bạch mới là nhân tuyển làm chuyện này tốt nhất. Chỉ là Tiểu Bạch đã được mình phái đi nhiệm vụ khác là truy tung nữ nhân thần bí kia. Với cao thủ có thể chạy tới khỏi tay khi Tiểu Bạch toàn lực thi triển, cũng khiến cho Diệp Thu cảnh giác cao độ. Có thể nói tổ độc xà là kẻ thù riêng của mình, mà tổ thiên giới lại là nhiệm vụ quốc gia. Hai cái vốn có chỗ khác nhau. Hắn cũng không thể phái người tiểu đội vì ổ nẹt đi bảo vệ Nhiễm Đông gia. Một người đứng chỗ càng cao, sẽ càng muốn lấy đại cục làm trọng. Xe hơi dừng lại ở biệt thự Bán Sơn, Diệp Thu sau khi xuống xe, đoàn xe lại theo đường cũ trở về, công ty Tây Môn Hướng Đông ở Trung Hoàn, đã sớm đi qua đường đó. Diệp Thu nhấn chuông cửa điện tử trước cổng, cổng liền cách một tiếng mở ra. Đẩy cửa đi vào thì một đám người vội bước nhanh từ trong ra đón. Ngoại trừ thành viên tiểu đội vì ô nẹt trước kia còn có ba người mới gia nhập. Diệp Hồ quả nhiên không có nói sai, trong ba người này đúng là có hai người mình quen từ lâu. Nam nhân đi đầu nhã nhặn, mặc vest thẳng, thắt cả vạt. Trên sống mũi còn mang một mắt kính gọng vàng. Thanh niên mang kính này chính là đội trưởng tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng Thiên Quân. Thực lực của hắn rất mạnh, ở trong cuộc so tài bộ đội đặc chủng khiến Diệp Thu chú ý. Nếu lúc ấy Diệp Thu không tham gia cuộc so tài bộ đội đặc chủng, Lạc Thiên Quân và tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng mà gã lãnh đạo chính là hắc mã lớn nhất trong cuộc so tài. Năng lực chiến đấu như tham lang. Mà đến loại trình độ này, cho dù bại vẫn quan vinh. Đứng bên cạnh gã cũng là một nam nhân mặc vest đen, thắt cả vạt. Diệp Thu biết gã là đội trưởng tiểu đội quốc đặc, tên là Thái An. Tiểu đội quốc đặc ở trong trận đấu trước hầu như toàn quân bị diệt. Thanh tính tổng xếp cuối cùng. Mặc dù thời gian đã qua một năm, nhưng lúc này Thái An nhìn thấy Diệp Thu vẫn còn cảm thấy có chút không ngẩng đầu lên được. Đi cuối cùng là một cô gái. Tóc nhuộm thành màu đỏ tím, phía sau có tết một đôi sam nhỏ. Mặc trên người trang phục công sở màu bạc, cổ quấn một cái khăn lụa màu lam nhạt. Một bộ dạng thành phần tinh anh trí thức. Cô gái dáng người quyến rũ mềm mại. Khí chất xuất chúng, không giống một đội trưởng bộ đội chủ chốt, mà giống như một quản lý cấp cao của xí nghiệp lớn hơn. Diệp Thu bắt tay với Lạc Thiên Quân, Thái An. Sau đó nhìn Ngân Ly nói, sao cấp trên phái ba người các ngươi tới đây vậy? Các người đi rồi, tiểu đội ai lo? Yên tâm đi. Tiểu đội bây giờ không có gì đáng lo. Chúng tôi rời đi một thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề. Có đội phó giám sát, bọn họ cũng không dám lười biếng. Thái An cười giải thích. Diệp Thu gật đầu hỏi các người sao đều mặc kiểu này. Vì công việc yêu cầu hả? Ngân Ly nở nụ cười quyến rũ, đôi mắt xinh đẹp cười thành vầng trăng khuyết, nói thật đúng là do công việc yêu cầu. Người cũng ở trong bộ đội nhiều năm, sau khi đi ra luôn cảm giác có loại khí tức không hợp với thế giới bên ngoài. Cho dù là người bình thường, sợ là cũng có thể cảm giác được sự khác nhau của những người bọn tôi. Cho nên phải mặc thế, có lẽ cũng càng thêm có lợi cho việc che giấu thân phận một chút. Chương 579, khiêu chiến nguy hiểm. Lạc Thiên Vân vs Diệp Thu. 2. Diệp Thu nhìn trang phục trên người Lạc Thiên Quân và Thái An, hỏi, trang phục của hai người bọn họ đều do cô phụ trách đặt mua sao? Tôi chỉ là đưa chút ý kiến cho bọn họ thôi. Ngân Ly vừa cười vừa nói, tiểu đội quân phong đều là đội viên nữ. Có đôi khi cần chấp hành việc đánh cắp tình báo nên đều có sở trường với việc cải trang, dịch dung, sắm vai nhân vật. Đưa ý kiến giúp người khác về trang phục là chuyện vô cùng bình thường. Được. Thông báo nhiệm vụ đầu tiên của cô chính là đổi toàn bộ trang phục và đạo cụ trên người bọn họ. Diệp Thu chỉ vào thành viên bị ổ nẹt nói. Nếu không phải Ngân Ly nhắc tới, mình cũng đã xem nhẹ chuyện này. Bọn Diệp Hổ phần lớn mặc áo thun quân dụng, quần bó, cơ bắp hiện rõ. Trên người còn có một cỗ sát khí sắc bén. Người khác thấy họ, nếu không nghĩ bọn họ là quân nhân thì nhất định sẽ cho bọn họ là thổ phỉ. Nói như vậy, với việc che giấu quả thật là vô cùng bất lợi. Đương nhiên hắn cũng chẳng biết bọn họ đến sợ là đã có người chú ý. Nhưng ít ra không nên khiến cho người bình thường chú ý. Ngân Ly cười đáp ứng nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Có điều, tôi thấy nếu khí chất của bọn họ mà cải trang thành vệ sĩ thì thích hợp hơn. Hơn nữa, nếu phần lớn cải trang thành quản lý tổng tài. Vậy một đám người đi ra ngoài, không phải rất dọa người rồi sao? Người khác còn tưởng rằng chúng ta là đoàn khảo sát thương vụ của quốc gia khác nữa chứ. Được, cứ theo lời cô. Diệp Thu gật đầu nói. Sau khi Thiên Quân tới,

Ly thủy tinh chạm trên mặt đá cẩm thạch dưới đất, phành một tiếng vỡ tan. Nước trong ly tràn ra, lan khắp bốn phía. Nữ thư ký xinh đẹp phòng kế thấy tình hình bên này, vội chạy tới ngồi xuống thu dọn mảnh thủy tinh trên mặt đất. Lúc nàng túi người, áo vét nhỏ trên người bị kéo lên, váy ngắn màu đen trượt xuống, lộ ra quần chữ T màu đen phía trong. Nàng biết, ông chủ của nàng rất thích bộ dạng này của nàng. Đương nhiên, bất cứ nam nhân nào đều sẽ không cự tuyệt sự hấp dẫn như vậy. Lan ra. Cam Triều liếc tấm lưng trần trơn bóng của cô gái một cái, lên tiếng mắng. Ngay lúc này, gã không còn hứng làm gì cả. Thư ký mặc dù ủy khuất trong lòng, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch, vội đứng dậy lui ra ngoài. Bọn phế vật này. Nam nhân đi tới đi lui trong văn phòng rộng lớn 100 mét vuông, tức giận mắng, sờ giờ ngu xuẩn này, chọc ai không chọc. Hết lần này tới lần khác cứ chọc con gái nhà họ Nhiễm. Mẹ nó, đầu hắn đúng là bị vô nước. Nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn của cô gái kia, Cam Triều liền cảm thấy trái tim mình có chút thắt lại, giống như đập nhanh lên mấy nhịp. Đang suy nghĩ lên sao giải thích với cô gái kia, giải quyết chuyện này. Không ngờ điện thoại trên bàn làm việc lại đột ngột vang lên, hơn nữa còn là di động riêng của mình. Thật sự là vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Cam Triều thở dài nói, vội đi tới nhận điện thoại. Ha ha. Chị Nhiễm. Chào chị, đã lâu không gặp. Thật đúng là có chút nhớ chị. Có phải có hạng mục gì tốt muốn chiếu cố tôi không? Cam Triều cười ha hả mà nói với người bên kia, làm bộ mình hoàn toàn không biết gì về chuyện bên ngoài cả. Cam Triều. Anh đừng giả bộ với tôi. Chuyện Hong Kong anh lại không biết sao. Trong loa truyền tới âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của một cô gái. Hong Kong. Chuyện gì ở Hong Kong? Chị Nhiễm. Chị cũng biết, tôi không có quá nhiều nghiệp vụ ở Hong Kong, cho nên bình thường cũng rất chú ý tới tin tức bên kia. Cam Triều lộ vẻ mở mịt nói. Tôi mặc kệ anh có biết không. Tôi không ngại nói thẳng với anh. Công ty giải trí kia của anh khi dễ em gái tôi. Tôi sẽ bảo người ta bôi nhọ nghệ sĩ của bọn anh. Anh có ý kiến gì hay không? Nhiễm tinh thần khí phách 10 phần nói. Là sao? Có chuyện như vậy à? Đám rùa đen kia lại dám khi dễ em gái chúng ta. Tôi sẽ không tha cho bọn họ. Chị Nhiễm. Chị đừng tức giận. Chuyện này tôi nhất định cho chị một kết quả hài lòng. Chị nói đi, là ai? Tôi đi phế hắn. Cam Triều nghiến răng nghiến lợi nói, một bộ dạng cùng chung mối thủ với Nhiễm tinh thần. Là có dạ về phần xử trí hắn thế nào, cái này không nhọc anh hao tâm tổn trí, tôi tất nhiên sẽ có cách đối phó với hắn. Cam Triều, anh cũng biết, Nhiễm tinh thần tôi cũng chỉ có một người em gái này. Bình thường cưng như bà bối. Tình nguyện để bản thân bị người bắt nạt, cũng không muốn nàng bị chút ủy khuất nào. Công ty kia của anh khi dễ người khác tôi mặc kệ, nhưng khi dễ em gái tôi, chuyện này tôi không để yên cho anh đâu. Cam Triều vẻ mặt đau khổ nói, chị Nhiễm, cho dù tôi có nhiều lá gan hơn nữa, cũng không dám khi dễ tiểu công chúa nhà chúng ta. Người khác tôi không biết, tôi còn không biết chị sao. Trong nhóm chúng ta, chị cưng Triều em gái là nổi tiếng nhất. Như vậy đi, tôi còn chưa rõ lắm rốt cuộc là chuyện gì. Cho tôi chút thời gian, tôi đi tìm hiểu tình huống một chút. Sau đó lại giải thích với chị xem như vậy có được không? Cam Triều, tất cả mọi người đều là người thông minh, anh đừng dở trò lừa tôi. Tôi nói thật cho anh hay, công ty của anh hoặc là đóng cửa hoặc là bán cho tôi tự mình đi thanh tẩy, sau này mọi người gặp nhau vẫn là bạn bè. Nếu anh muốn trì hoãn thậm chí cầu cứu người khác, vậy giao tình của chúng ta liền dừng ở đây. Anh hẳn cũng hiểu, bình thường tôi không phải là người tính toán chi ly. Nhưng lần này liên quan tới em gái tôi. Ai tới biện hộ giúp cũng vô dụng. Nhiễm tinh thần biết những công tử ca này đều là tính tình gì. Một ít thủ đoạn này của bọn họ ở trong mắt nàng căn bản là không sáng suốt. Tôi là nói nghiêm túc, anh tự suy nghĩ đi. Nói xong, điện thoại bên kia truyền tới âm thanh chói tai. Cam Triều cầm di động, vẻ cười khổ chồng chất trên mặt, sắp tràn ra ngoài. Gã biết rõ bối cảnh của nhà họ Nhiễm, cũng biết năng lực của cô gái Nhiễm tinh thần này. Lúc trước khi còn học ở Yên Kinh, nàng đã thành lập câu lạc bộ tinh thần dùng học sinh thanh niên làm quần thể một số Yến Kinh, chiêu mộ được một đám công tử ca và người tiềm lực ở Yến Kinh thậm chí khu vực quanh Yến Kinh. Bây giờ, đám người kia trải qua nhiều năm đã trở thành trụ cột của quốc gia. Bọn họ có người thành quan to một phương, có người kinh doanh thành công trở thành thủ lĩnh một lĩnh vực. Bọn họ là tinh anh trong tinh anh, quyền bọn họ nắm giữ quyền nói chuyện của quốc gia này. Mà những người này, vẫn giống như trước đây, xoay quanh bên cạnh câu lạc bộ này của Nhiễm tinh thần. Nếu chọc giận bọn họ, đả kích này mình không thể chịu được. Quên đi, cho nàng đi. Còn có thể bán cho nàng một cái nhân tình. Cam Triều buồn bực thầm nghĩ. Ngẫm lại thấy có chút không cam lòng. Dù sao, Mạch Hòa có thể phát triển tới hôm nay, mình đã chút vào không ít tâm huyết. Nhưng cũng chẳng có cách nào, không thể chọc giận Nhiễm tinh thần, cam chiều bấm số điện thoại của quản lý công ty Mạch Hòa. Xảy ra chuyện như vậy, tầng quản lý của Mạch Hòa cũng có trách nhiệm. Bọn họ là nơi chút giận tốt nhất. Có Dạ bây giờ có ở biệt thự của mình, gã đang ở trong một quán cà phê nhỏ ở một nơi cực kỳ vắng vẻ. Có Dạ mặc áo khoác ngắn, đội mũ và đeo kính che kín mình lại. Không có cách nào, mình bây giờ trở thành chủ đề sốt dẻo nhất Hong Kong, trên mỗi tờ báo đều có hình của mình. Gã không thể không cẩn thận một chút, không để hành tung của mình bị phát hiện. Nếu không, mình không có cách làm chuyện gì cả, còn có thể chưa tới cửa đã bị vây lại. Có Dạ thờ ơ cầm ly cà phê đen, nhưng không có tâm tư uống ngụm nào. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa gục ẩm, liền thấy một biển quảng cáo lớn do Nhiễm Đông Dạ đại diện cho một nhãn hiệu châu báu chụp treo trên cao ốc đối diện. Chỉ lát sau, một người Trung Quốc và một người châu Âu thân hình cao lớn đi tới. Tầm mắt của bọn họ quét một vòng ở quán cà phê, liền đi về phía Có Dạ. Có Dạ tiên sinh sao? Tôi tên là La Minh Đục Ẩng, hắn tên Kè Gì, hai chúng tôi do tiểu thư phái tới trợ giúp anh. Anh có yêu cầu gì, xin cứ dặn dò. Chúng tôi nhất định dốc toàn lực. Người Trung Quốc ngồi ở trước mặt Có Dạ, nhỏ giọng nói với Có Dạ. Nam nhân châu Âu ngồi cạnh gã gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với La Minh Đục Ẩng. Từ trong túi áo lấy ra một túi hồ sơ nói trói nàng lại cho tôi, sau đó đưa tới địa chỉ phía sau tấm ảnh này. Không thành vấn đề. La Minh Đủ Ẩm nhận lấy tấm ảnh, cùng Kè Gì đáp ứng rời đi. Giải quyết một tâm sự, tâm tình Có Dạ sung sướng mà cầm ly cà phê trước mặt lên. Con thối, không phải thích phơi ra ánh sáng sao. Tao sẽ lột hết quần áo mày, gửi ảnh nu của mày tới tất cả tòa soạn báo của Hồng Kông. 12. Tiểu Bạch giống Diệp Thu, lúc lái xe không thích thắt dây an toàn. Hơn nữa lái xe chạy rất nhanh. Thật ra, đây là thói quen không tốt của hai người. Đi chậm cẩn thận, là đảm bảo cho tính mạng của mình và người khác. Còn dây an toàn, càng là mua một phần bảo hiểm cho tính mạng của mình. Chỉ là, những thứ này không hợp với bọn họ. Đối với kẻ tùy thời chuẩn bị nhảy xe như bọn họ mà nói, một cái dây bảo hiểm không thể nghi ngờ là bùa đòi mạng cả đời. Nếu lúc gặp kẻ dùng súng trên đường như lần trước, hắn còn thắt dây an toàn. Có lẽ, Diệp Thu đã bị người ta giết chết rồi. Một cao thủ chắc là không cho anh cơ hội cùng thời gian cởi dây an toàn. Tiểu Bạch, em và Long Nữ đã ở chung với nhau 3 năm, các người thường xuyên ở chỗ nào? Diệp Thu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền lên tiếng hỏi. Bởi vì mỗi lần gặp nhau với Long Nữ, đều là nơi hoang giao dã ngoại không có tung tích con người. Mà bộ trang phục của các nàng cũng không thích hợp đi ở khách sạn quán trọ. Lại nói, nếu ở trước quầy tiếp tân làm thủ tục ở trọ, nhân viên phục vụ muốn thẻ căn cước của các nàng để đăng ký, các nàng làm sao lấy ra được? Long Nữ ở trong nước Trung Quốc chỉ có thể coi là không hộ khẩu, nếu đụng phải cảnh sát đột nhiên kiểm tra, cũng chỉ bị bắt vào cục cảnh sát. Tiểu Bạch mờ mịt mà nhìn Diệp Thu, không biết hắn hỏi vấn đề như vậy là có ý gì. Diệp Thu khoát tay, vừa cười vừa nói, không có gì. Chỉ tùy ý hỏi một chút thôi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu Long Nữ đi trên đường đụng phải cảnh sát tra thẻ căn cước, nàng sẽ phản ứng thế nào? Nghĩ tới khả năng này, Diệp Thu liền bật cười thành tiếng. Xe dừng lại ở chân núi Mãng Thương Sơn. Hai người Diệp Thu và Tiểu Bạch cùng xuống xe, nhảy xuống sân núi, chạy tới bờ biển sắt Mãng Thương Sơn. Địa điểm bọn họ gặp nhau chính là ở đó. Lúc Diệp Thu nhìn thấy Long Nữ, thì có một loại cảm giác không ổn. Bình thường Long Nữ luôn khiến người ta cảm giác lúc gần lúc hiện như thần tiên nhưng lần này lại khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Hai tay lật lại, không biết đang kết thủ lớn gì. Mà Cờ Dĩ Tí Nạ một thân giống hoàng tử lại ánh mắt cảnh giác bảo vệ bên cạnh Long Nữ, còn có bốn nam nhân thân hình cao lớn đứng canh giữ bốn phía Long Nữ. Mặc dù biết tồn tại cũng những vệ sĩ siêu cấp này, nhưng bọn họ bình thường đều ẩn nấp, rất ít đi ra. Diệp Thu đang muốn lên tiếng hỏi thăm, nhưng Cờ Dĩ Tí Nạ lại trừng mắt nhìn thoáng qua hắn. Diệp Thu lập tức biết điều mà câm miệng lại. Long Nữ giống như là không hề cảm giác được Diệp Thu tới, kết ấn trong tay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Kéo dài như vậy hơn nửa tiếng, mãi cho tới khi trán của Long Nữ có sương mù nhẹ bốc lên, Long Nữ mới hợp hai tay thành chữ thập, thở ra một hơi dài, lúc này mới mở mắt ra. Sao thế? Chuyện gì xảy ra? Diệp Thu nhẫn nhịn hơn nửa giờ cũng không nhịn được nữa, sốt ruột hỏi. Tiểu Bạch cũng vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Long Nữ. Diệp Thu và Long Nữ là hai người tốt nhất với nàng, cũng là hai người nàng quan tâm nhất. Nàng không hy vọng bọn họ bị thương chút nào. Dù là dùng tính mạng của mình trao đổi cũng không tiếc. Diệp Thu, Tiểu Bạch, các người đã tới. Yên tâm đi, tôi không sao. Long Nữ vừa cười vừa nói, chẳng thấy nàng làm động tác gì. Thân hình không ngờ trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên. Y phục trên người không dính chút bụi cát nào, vẫn không nhiễm chút bụi trần như trước kia. Diệp Thu với thân cựu chuyển thiên ti bảo này của Long Nữ là vừa yêu vừa hận, yêu chính là nó đông ấm hẻ mát, hơn nữa quanh năm không cần giặt vẫn sạch sẽ như lúc đầu, giờ gờ,